chương 1491 va chạm, cái gọi là đạo tràng. Hiện tại mới xem như chính thức bước chân vào thế giới cấp 10, đứng ở nơi đỉnh cao nhất của vũ trụ. Nơi đây ẩn chứa những bí ẩn sâu xa nhất của vũ trụ, những di tích cổ xưa nhất, cùng với những cự đầu vũ trụ cổ xưa đến từ khắp nơi. Khó có thể tưởng tượng nổi, đều hội tụ ở chốn này, tự nhiên cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù nhìn qua, khu vực này không có nhân vật lớn nào, có vẻ nơi này cũng là nơi vắng vẻ, không có xuất hiện nhân vật lớn chân chính nào. Dù sao nơi này vẫn cứ khổng lồ, mênh mông rộng lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận, chạy được thuyền vạn năm. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, hắn biết được mảnh đất này là đỉnh điểm của vũ trụ, chỉ sợ ẩn giấu những chủng tộc, có những nền văn minh mạnh mẽ không thua gì chủng tộc. Nói thật, Hứa Chỉ càng nhận thức rõ, vòng bảo hộ của chủng tộc mới là hạch tâm chân chính. Không có vòng bảo hộ của chủng tộc, che đậy thăm dò tam tối, thì đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng hiển nhiên, đây là hạch tâm an toàn của văn minh, có lẽ những nền văn minh thần bí ẩn núp không thua gì chủng tộc khác, ắt hẳn cũng sở hữu thủ đoạn tương tự. Gần như không thể phát hiện bọn họ, Hứa Chỉ khẽ nói, nơi này cũng là một tòa rừng rậm hắc ám, chúng ta đều là những thợ săn ẩn mình. Ai cũng bí ẩn trong hư không, xem ai muốn bộc lộ ra sơ hở, bị đối phương tìm được tung tích, soạt. Đám người bọn họ bay qua, cùng với việc tiếp cận nơi mục đích, phát hiện ra từng tôn cấp 10 cứu cực, đi lại ở trên mặt đất. Mà những cấp 10 này lại phảng phất như không phát hiện ra Hứa Chỉ và đoàn người, làm như không thấy, tiếp tục đi lại ở trên mảnh đất này. Đi được một đoạn thời gian, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tôn đại đạo cứu cực, toàn thân mông lung, phảng phất một cơn lốc xoáy. Trùng hợp là tồn tại đại đạo ở Plastic Wind City kia. Medusa cười nói, nghe nói là chứng đạo pháp tắc phong thủy, là tính lưu động của gió và nước, tồn tại đại đạo này, đứng ở bên ngoài hỗn độn vũ trụ. Là một tôn thánh nhân thiên đạo, phía dưới thác nước vũ trụ, dòng sông, sông biển, tất cả đều thuộc về hắn quản lý. Hai cái đại đạo huyết mạch sao? Hứa Chỉ cười một tiếng, không lên tiếng, nhìn về phía bốn vị tông sư lượng tử, các ngươi ai muốn đi tiếp xúc một chút, xem như một trận mài giũa của các ngươi, chính thức bắt đầu. Chuyện giao tiếp, chỉ có Du tiên sinh có hứng thú, thế là hắn tiến lên một bước. Soạt, vị đạo hữu này, ở mảnh đất này, đang làm chuyện gì? Một đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt tôn cấp 10 cứu cực này. Tố Phong hơi giật mình, nheo mắt lại, nhìn về phía tồn tại cấp 10 cứu cực không tên xuất hiện trước mắt. Lập tức cười nói, đương nhiên là vì đuổi giết cổ mẫu chín đầu, chắc hẳn ngươi cũng vì thế mà đến đây đi. Muốn nói cổ mẫu chín đầu kia là cự đầu cổ xưa ở nơi này của chúng ta, thống trị một mảnh đất, là tuyệt thế thiên nữ, chúng ta đều đã từng bị nàng chèn ép đến mức không dám ra khỏi cửa. Chỉ dám thở dốc ở trong đạo trường, nhưng nghe nói là ở hạ giới gặp phải yêu nghiệt khó giải quyết, khó có thể tưởng tượng, vừa mới đột phá. Liền đem nàng đánh tan, trọng thương sắp chết, thủ đoạn bảo mệnh đều dùng hết, cho nên chúng ta mới đến báo thù rửa hận. Tố Phong trông giống như một sinh mệnh nguyên tố ôn hòa khiêm tốn, giới thiệu một cách rất bình yên. Nội tâm lại thầm nghĩ, một cấp 10 cứu cực có một huyết mạch đại đạo, hắn làm sao dám xuất hiện ở trước mặt ta? Không sợ ta đánh giết hắn chiếm lấy đại đạo huyết mạch? Chẳng lẽ đại đạo huyết mạch của đối phương rất mạnh, tự tin có thể vượt cấp chiến đấu? Du tiên sinh lại hỏi, vậy những tồn tại cấp 10 trong này đều đang vây quét cổ mẫu chín đầu, đi khắp nơi, cổ mẫu chín đầu kia còn có thể trốn thoát. Tố Phong không khỏi lắc đầu nói, cổ mẫu chín đầu kia là huyết mạch không gian, rất là mạnh mẽ, đạo trường của nàng là một chiếc váy dài, rất đặc thù, có thể tùy thân mang theo. Chúng ta lại không cách nào tùy thân mang theo đạo trường, nàng mang theo đạo trường chinh chiến, trong lúc nhất thời không ai có thể làm gì được nàng, khắp nơi bôn ba. Đạo trận này tựa như đâm rễ vào bọt khí trên vách tường vũ trụ lớn, là nơi che chở của bọn hắn, rất khó tùy thân mang theo. Nhưng cổ mẫu chín đầu lại có thể tùy thời mang theo đạo trường, mang theo nhà đi chinh chiến, mượn thế của đạo trường, không người nào có thể là đối thủ của hắn. Vô cùng khủng bố, đã có thể mang theo đạo trường, vậy chiến lực há không phải cực cao. Nàng ắt hẳn mang theo đạo trường hạ giới, tồn tại ở thế gian vũ trụ, làm sao có thể đánh tan nàng thành bộ dạng này? Du tiên sinh nghiêm mặt. Tố Phong chăm chú nhìn đối phương một lát, không biết là thật ngốc hay giả ngốc, đành phải cười ha ha một tiếng rồi nói, xem ra, đạo hữu là nhân vật tuyệt đại vừa mới chứng đạo. Phi thăng lên, chỉ sợ đạo trường còn chưa từng xây dựng, không biết rõ cũng là lẽ đương nhiên, đạo trận này ở trong vũ trụ, không có tác dụng quá lớn. Ồ, chúng ta sống nhờ ở bên trên vách màng bên ngoài hỗn độn thiên của vũ trụ, là vì làm chậm lại sự đồng hóa của toàn bộ vũ trụ đối với chúng ta, nhưng ở bên ngoài vũ trụ, quy tắc mỏng manh, đại đạo hỗn độn, chúng ta phát huy thực lực không đến 1%, đây là cái giá lớn mà chúng ta phải trả, năng lực rời non lấp biển trên diện rộng giảm xuống. Tố Phong đạo nhân cười nói, nhưng lại có một loại biện pháp giúp chúng ta ở ngoài vũ trụ cũng có được chiến lực mạnh mẽ như ở trong vũ trụ, là đạo trường, chính là nó. Tố Phong nghiêm nghị, đạo trận kia tựa như đâm rễ ở bọt khí trên vách tường vũ trụ, không ngừng hút quy tắc đại đạo từ trong vũ trụ, ở trong đạo trường của mình, chúng ta cũng có thể mạnh mẽ như ở trong vũ trụ. Đạo trường là vì để cho những thánh nhân bọn họ có thể ở trong hỗn độn phát huy toàn bộ thực lực của mình. Tựa như đạo trường Tố Phong của ta, đâm rễ ở trên vách màng vũ trụ, cuồn cuộn không ngừng hút pháp tác loại gió của vũ trụ, ta có thể phát huy toàn lực ở trong đó. Cũng ở trong đó làm một tôn thánh nhân, thống ngự toàn bộ quy tắc loại này của vũ trụ, đạo trường, chính là sân bãi làm việc của chúng ta. Mà người khác, tiến vào đạo trường Tố Phong của ta, không có quy tắc hắn tu luyện, thực lực vẫn như ở bên ngoài, mà ta lại là một tôn thánh nhân hoàn toàn, hắn tiến vào ắt sẽ không thể trở về. Trừ phi thực lực nghiền ép hoàn toàn, ai cũng không dám xông vào đạo trường của người khác. Cũng chính vì vậy, những tồn tại chỉ có một, hai cái đại đạo huyết mạch, thậm chí những cấp 10 cứu cực nhỏ yếu khác mới không bị những tồn tại cứu cực mạnh mẽ khác tập giết. Cho dù là một tồn tại có một đại đạo huyết mạch trốn ở trong đạo trường, tồn tại khác cũng rất khó làm gì được nó. Tố Phong nhìn về phía Du Tiên Sinh, một mặt chính nghĩa ngôn từ nói rõ, nhưng đạo hữu, ngươi nếu như không có thực lực mạnh mẽ, nếu không trốn tránh trong đạo trường, ra ngoài bên này phong hiểm cực lớn, vì an toàn của ngươi, ta cho rằng nhất định phải khảo thí thực lực của ngươi một chút. Nếu như thực lực không tốt, liền không cần đi chuyến nước đục này, ta đưa ngươi trở về đạo trường, tránh cho lọt vào kẻ xấu tập kích. Tố Phong từng bước tiến về phía trước, khí thế bành trướng, vô cùng thương hại nói, đạo hữu, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Huyết mạch của cổ mẫu chín đầu kia rất là long trời lở đất, nếu như có thể lấy được huyết mạch không gian đại đạo của nàng cho mình, thực lực tăng gấp bội, tương đương trong nháy mắt liền có được chiến lực của nàng, trở thành một trong những bá chủ vô địch ở mảnh đất này. Thậm chí chính mình bắt đầu có thể mang theo đạo trường đi khắp nơi, bọn hắn sao có thể không động tâm. Bọn hắn khát vọng có được huyết mạch nghịch thiên của đối phương, cướp lấy thay thế. Nhưng cường giả ở đây nhiều như mây, Tố Phong cảm thấy mình chưa chắc có thể cướp đoạt được, nhưng nếu trước mắt là niềm vui ngoài ý muốn thì ra là thế. Du Tiên Sinh lắc đầu, ta đợi ngươi dùng thành ý, ngươi lại muốn giao thủ cùng ta. Ta không thích giao thủ, không nóng lòng chiến đấu, chỉ thích giao lưu, nếu muốn chiến, cứ để người khác cùng ngươi đi. Các ngươi ai đến? Du Tiên Sinh nhìn về phía nơi xa. Ta tới. Võ Lâm Minh Chủ cười ha ha một tiếng, ghét nhất ba lão cáo già các ngươi, một cái đánh không trúng, một cái đánh lên đến không có ý nghĩa, một cái còn muốn học ta nắm đấm. Ngươi đi đi, ta không thích giao thủ. Ma Chủ nhìn đối phương, không lên tiếng, nghiên cứu sơ hở tâm lý đối phương, nghĩ lấy tồn tại đại đạo cứu cực, có thể hay không đạo tâm trùng ma. Ngươi đi đi, trẫm cũng không thích giao thủ. Chu Mộng nhìn đối phương, cũng không nói gì, chuẩn bị nghiên cứu công pháp đối phương. Soạt, một đám người, lằng nhằng, phiền nhất suy nghĩ bằng đầu óc. Người nam tử khoác áo khoác ngoài màu trắng của Võ Lâm Minh Chủ từng bước đi tới, ta không biết có thể tiếp nhận được bao nhiêu quyền của ta, nhưng hy vọng có thể chống đỡ lâu một chút. Tố Phong hơi giật mình, sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên không đơn giản, khí tức giống nhau, chỉ sợ là nhân cách phân liệt của cùng một tồn tại. Mặc dù là huyết mạch đơn nhất, không biết là huyết mạch gì, nếu như quá mức nghịch thiên thì có chút khó giải quyết. Oanh! Trong nháy mắt, chiến đấu trực tiếp bộc phát. Đối phương nắm giữ lực lượng lưu động, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Nhưng ở dưới nắm đấm của Võ Lâm Minh Chủ, điên cuồng vung quyền, bành bành bành, kinh ý lượng tử đã điệt ra không biết mấy ức nặng, phảng phất như sóng lớn chiều dâng hàng chục tỷ nặng, đồng thời đập xuống. Đây là thứ gì? Tố Phong nghẹn ngào nói. Nắm đấm đối phương phảng phất như không gì không phá, kinh ý khủng bố quét ngang hết thảy, phá nát tất cả. Mà lực lượng của hắn đánh lên người đối phương lại phảng phất như châu đất xuống biển, bị vô số kinh ý nặng nề tan rã, suy yếu cực độ. Thật sự là kẹo da trâu buồn nôn. Là lực, là tồn tại dùng lý lẽ xác đáng để nói chuyện. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, có loại xúc động muốn xoay người rời đi. Lực và không gian, thời gian các loại quy tắc khác đều là những pháp tắc hạch tâm nhất, bốn loại lực cơ bản tạo thành hình dáng của vũ trụ. Vòng xoáy Pampas cũng là một loại của pháp tắc lực lượng, cho nên lực phá hoại của nó vô cùng cường đại, lực lượng từ trước mắt cũng là một nhánh hạch tâm của pháp tắc lực lượng. Tự nhiên vô cùng đáng sợ, chỉ bất quá lực lượng tử là một loại lực xảo diệu, không phải man lực mở rộng, cần kỹ xảo vô cùng tinh diệu mới có thể phát huy. Oanh! Từng quyền một, Nắm đấm của Võ Lâm Minh Chủ được công nhận là mạnh nhất võ lâm lượng tử, những người khác đều không dám đánh với hắn. Mới bị hắn làm Minh Chủ Võ Lâm, ngay cả Đế Kỳ đều bị đánh khóc, có thể nghĩ mà biết là đáng sợ cỡ nào. Oanh! Mấy quyền đánh xuống, lão tổ Tố Phong kia lại bị đánh nổ tung mấy lần, không thể không nói to, thôi tay đi, ta công nhận thực lực của ngươi. Ngươi rất không tệ, có được địa vị ngang hàng cùng chúng ta giao tiếp, chúng ta thừa nhận ngươi ở trên mảnh đất này, có quyền lợi ở lại. Võ Lâm Minh Chủ tiếp tục vung quyền, lão tổ Tố Phong triệt để mắt trợn tròn. Ở đâu ra kẻ lỗ mãng, chiến đấu cuồng nhân. Ngươi lại không đánh chết được ta, còn điên cuồng muốn chiến, đòi hỏi vô độ. Hắn sợ đến mức không dám dừng lại, trực tiếp quay người bỏ chạy. Hừ, ở đâu ra nhát gan, mới chiến được mấy giây liền chạy. Võ Lâm Minh Chủ hơi giận dữ, đuổi theo kịp đánh đối phương nổ tung liên tục. Nhưng đuổi theo một hồi, đối phương càng chạy càng xa, không thấy bóng dáng. Medusa nhìn lắc đầu, Võ Lâm Minh Chủ mặc dù mạnh, nhưng chỉ là 1/4, người ta thật muốn chiến, có thể trở thành tồn tại cổ xưa cấp bậc này. Chiến lực ắt hẳn nghịch thiên, đối phương chưa chắc đã đánh không lại, nhưng người ta không cùng ngươi đánh, xem ra trên mảnh đất này, rất ít khi phát sinh chiến tranh. Hứa Chỉ gật đầu, cũng thấy được cách cục ở nơi này. Trong tình huống thực lực không chênh lệch lớn, gần như sẽ không đánh nhau. Bởi vì bọn hắn vô cùng thông minh, nội tâm sáng như gương, đại đạo cứu cực này, rất khó khăn đánh chết. Mọi người đều có sinh mệnh lực ương ngạnh, nếu đối phương rơi vào thế yếu, người ta không cùng ngươi đánh, dù là bị đuổi giết, cũng một đường chạy về đạo trường của mình, ngươi căn bản không làm gì được đối phương. Tiểu Thạch Cơ cũng rất rõ ràng hiểu được, khó trách mảnh đất này, hài hòa như vậy, không đúng, là toàn bộ hỗn độn thiên ngoại, hài hòa như vậy. Medusa cười rộ lên, bọn hắn ở mảnh cương vực xung quanh đạo trường, tự nhiên không có gì lo sợ, trừ phi gặp phải đối thủ khó có thể tưởng tượng. Có thể đánh giết bọn hắn trong nháy mắt, ngay cả chạy trốn đều không thoát, bọn hắn rất an toàn, nhưng rất hiển nhiên, dạng cách cục này cũng sẽ mang đến một loại đặc thù. Đặc thù gì? Thạch Cơ hỏi. Cường giả địa vực hóa. Bọn hắn rất ít khi rời khỏi mảnh đất thống trị của mình, rời xa đạo trường của mình. Medusa nói rõ, bởi vì một khi rời xa đạo trường của mình, bọn hắn có nguy cơ bị đánh chết, đuổi không kịp, không tìm được nơi che chở. Sẽ bị một đường đuổi giết, một đường mài chết. Cho nên, mảnh hỗn độn thiên ngoại này đều có địa bàn, tính lưu động rất ít. Đạo trường không phải là không thể di chuyển, chỉ là đặc biệt phiền phức. Còn không thể một lần thu lại trực tiếp di chuyển, bởi vì nếu không có đạo trường che chở, rất nguy hiểm, chỉ có thể từng chút một di chuyển ra bên ngoài, tựa như ốc sên bỏ đi. Cho nên, cấp 10 cứu cực ở thế giới này, cơ bản đều cố định, phong bế. Cấp 10 cứu cực từ bên ngoài đến rất ít. Nhưng không có ai là hạng người không cường hoành, nếu dám vứt bỏ đạo trường của mình, tự mình đi xa, ắt hẳn có chỗ dựa mạnh mẽ. Mà những cứu cực đi đến mảnh đất này đều rất khó đánh giết, cũng khó trách bọn hắn muốn động thủ với tồn tại hạ giới. Medusa cười một tiếng, tồn tại hạ giới, không có đạo trường, là thời cơ tốt nhất để đánh giết, cấp 10 cứu cực ở đây. Cho dù là đạo nhân Tố Phong vừa rồi, đại đạo huyết mạch thứ hai của hắn, chỉ sợ cũng là lấy được từ việc đánh giết ở hạ giới. Đây chỉ sợ là thái độ bình thường. Rất nhiều đại đạo cứu cực đều trưởng quản một mảnh đất, tùy thời nhìn chằm chằm, một khi có đột phá lưu lại, hạ giới trực tiếp đánh giết. Hừ, chỉ biết bắt nạt quả hồng mềm. Thạch Cơ rất không thích. Medusa lại lắc đầu nói rõ, người ta cũng không yếu, nếu thực lực không nghịch thiên, làm sao có thể hạ giới, đánh giết một tồn tại có cùng cảnh giới một đại đạo huyết mạch với hắn. Tố Phong này là bởi vì hắn có nắm chắc đánh giết cùng cấp. Nhưng đối phương lại có đạo trận ký thác, có thể trốn chạy. Chỉ có thể đánh giết tồn tại cấp 10 vừa mới đột phá ở hạ giới, đối phương không có đạo trường che chở. Thạch Cơ tưởng tượng, cũng cảm thấy có đạo lý. Tố Phong này, chỗ dựa không nhỏ, ở gần đạo trường, cho nên không sợ hãi. Võ Lâm Minh Chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý nhiều như vậy, mặc kệ có át chủ bài gì, đánh còn chưa đánh liền sợ, rất mất mặt, đại đạo cứu cực ở đây, từng người đều là rùa đen rút đầu. Đụng một chút liền đi, không muốn cùng ngươi chém giết, nhát gan đến cực điểm. Chỉ sợ bị thương, ngay cả đạo trường đều không có cơ hội trở về, có khả năng thân tử đạo tiêu. Một chút cũng không hiểu được lãng mạn chém giết của nam nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 150 chương 1492, gặp lại cửu đầu cổ mẫu. Võ Lâm Minh Chủ nói, Hứa Chỉ nghe xong cảm thấy một đầu đầy vạch đen. Nhưng hắn hiện tại cũng có chút lý giải được bố cục ở nơi này. Tương đương với việc mỗi một mảnh đại địa hỗn độn bao la giống như những chiếc vỏ ốc sên, đâm rễ vào vách tường ngoài vũ trụ. Chỉ cần không rời khỏi đạo tràng quá xa, những tồn tại khác rất khó đánh giết được bọn họ. Trừ phi là thực lực nghiền ép tuyệt đối, đánh giết trong nháy mắt. Nói như vậy, một tồn tại có huyết mạch đại đạo nhỏ yếu cũng có thể sống sót ở nơi này, chỉ cần có thể sống qua giai đoạn sau khi đột phá, bị Giáng Lâm đánh chết thì có thể, như nói thì dễ. Hứa Chỉ khẽ cười một tiếng. Tuy nhiên, vì đạo tràng cố định không lưu động nên khiến người ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, cường giả lưu động thấp, xác suất đụng phải một số địch nhân có biến số khó lường cũng rất nhỏ. Chu Mộng hừ lạnh một tiếng, những tồn tại này, trong mắt trẫm vô cùng buồn cười, không hổ là đám dế nhũi ở nơi thôn quê, y theo ta thấy. Một số đại đạo cứu cực, một khi phi thăng lên, liền định cư ở mảnh hỗn độn thiên ngoại thổ địa này, ở trong thôn xóm hoang sơ đơn giản tự mình phong bế. Sống hết cả đời, đến cửa cũng không dám ra, nhìn thế giới mới bên ngoài, đến trong thành xem một chút dũng khí cũng không có. Vậy mộng tưởng của ngươi là gì? Hứa Chỉ nhìn về phía Chu Mộng, có chút hứng thú. Đương nhiên là du tẩu khắp mảnh đất này, giao lưu với thiên hạ cường giả, thậm chí rời khỏi mảnh lục địa này, vượt qua biển hỗn độn, đến những vũ trụ song song khác. Chu Mộng chắp hai tay sau lưng, tầm mắt trông về phía xa, nhập vai cũng thật sâu. Hứa Chỉ không để ý đến hắn, tiếp tục đi lại trên mảnh đất này, tìm kiếm cửu đầu cổ mẫu. Đã đột phá đến nơi này, vẫn là nên xử lý một chút hậu hoạn trước kia, sau đó lại tiếp tục sinh sôi diễn hóa siêu phàm xa bàn thế giới của hắn. Tuy nhiên, cửu đầu cổ mẫu chưa chắc có thể lưu lại được đối phương. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, y theo cách nói của bọn họ, cửu đầu cổ mẫu ở nơi này mới có thể phát huy ưu thế mạnh nhất của nàng, tùy thân đạo tràng, có thể phát huy toàn lực. Mà tứ đại tông sư, quy tắc nơi này quá hỗn độn, chỉ có thể giống như những thánh nhân chứng đạo khác, ở vách tường màng ngoài vũ trụ, phát huy 1% thực lực. Cho dù, thực lực của nàng có thể không đến 1/10, ngay cả thủ đoạn chạy trốn cũng không có, nhưng vẫn rất khó giải quyết, bốn đại tông sư bọn hắn chưa chắc có thể cầm được đối phương, còn có thể bị phản đánh, giết ngược. Hứa Chỉ càng ngày càng cảm thấy, chính mình có thể trọng thương cửu đầu cổ mẫu, quả thực là thời cơ địa lợi đều chiếm hết. Bởi vì ở nơi này, huyết mạch mạnh mẽ của cửu đầu cổ mẫu mới có thể triệt để phát huy. Nàng có thể tùy thời tùy chỗ phát huy toàn lực, mà người khác rời đi đạo tràng, chỉ có thể phát huy 1/10, 1%. Trong vũ trụ, mới là thời khắc yếu nhất của nàng, bản thân mới mượn được ưu thế đó, trọng thương nàng. Trên đường đi, cũng gặp phải một số cường giả. Võ Lâm Minh Chủ hào hứng bừng bừng ra tay, nhưng không hề nghi ngờ, sau khi giao thủ mấy cái chớp mắt, đối phương xác nhận không cách nào cầm xuống, liền trực tiếp rời đi, tất cả đều là hạng người lão luyện, những kẻ hiếu chiến thật sự quá ít. Nhưng đây cũng mới là bình thường, đối với rất nhiều người mà nói, không có lợi ích thì ai sẽ chiến đấu. Nhưng đi một vòng lớn, ngược lại trên mảnh đất này, danh tiếng của thập cấp cứu cực cũng dần được lan truyền, rất nhiều tồn tại đều biết rõ có một tôn mới từ bên ngoài đến Giáng Lâm nơi này. Lại qua mấy ngày, trong tình huống cảm ứng được khí tức, cuối cùng cũng bắt được một tia dấu vết của cửu đầu cổ mẫu, tìm thấy được nàng đang chạy trốn. Lúc này cửu đầu cổ mẫu, sắc mặt đã tái nhợt, nàng ỉ vào đạo tràng khắp nơi chạy nhanh, vô cùng chật vật. Ngươi là... Cửu đầu cổ mẫu nhìn đám người này nhíu mày, triệt để hoa dung thất sắc, Renemansa. Ta xong rồi. Đầu óc nàng nổ vang một tiếng, tâm thần khiếp sợ không thôi. Trước đó, nàng đương nhiên đã được đế tôn nói rõ, nhìn thấy được vũ trụ hoa viên, cùng nhìn thấy được một tôn Renemansa đang du tẩu trong Uyên Lam thần vực cùng với nữ nhi của nàng. Khi đó, bọn hắn đối với đế tôn, hừ lạnh một tiếng, tên đệ tử kia ngược lại rất không hiểu quy củ, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng liên lụy đến chúng ta. Vậy mà đem tầm mắt chuyển rời đến trên người chúng ta, quấy rầy thanh tu du ngoạn của ta, thôi được, chúng ta rời đi. Vâng, phụ thân, cha con bọn họ trực tiếp bỏ chạy rồi. Từ nơi này đối thoại, cùng đây không để ý đế tôn tư thái, làm sao lại nhìn không ra, chỉ là một tôn đệ tử vãn bối. Hiện tại, tới tìm ta, nàng thoáng qua một tia tuyệt vọng, hiện tại đã triệt để chắc chắn, hết thảy những việc phát sinh năm đó đều là âm mưu. Vũ trụ hoa viên hủy diệt, nguyên tố văn minh hủy diệt đều là do tồn tại phía sau màn, ẩn giấu thân phận. Mà năm đó, một trong những hắc thủ phía sau màn, lần này vậy mà không phái đệ tử ra tay, mà là tự mình giáng lâm. Đệ tử đều đã khủng bố như thế, đem hắn bước đến trình độ này, mà trước mắt, ta nguyện ý hàng, thả ta một con đường sống. Cửu đầu cổ mẫu triệt để cúi đầu, Hứa Chỉ lập tức không kịp phản ứng. Đơn giản như vậy, liền đầu hàng rồi. Nói thực ra, chính mình lần này tới đây, căn bản không có nắm chắc cầm được đối phương, lần này chỉ là thử một lần mà thôi, để Lượng Tử Tông Sư đi chiến một trận. Kết quả, đi lên liền bị quỳ rồi. Thực tế, những ngày này cửu đầu cổ mẫu đã triệt để đi đến đường cùng, đã là tuyệt cảnh từ khi hạ giới bị trọng thương. Lại thêm lần này đột phá khí tức, xung quanh đều vây giết nàng, không biết rõ còn có thể chống đỡ bao lâu. Trước kia, nàng còn có thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên là không nguyện ý hàng phục, bởi vì có thể trốn, nhưng là trước mắt, đã không có bất luận thủ đoạn bảo mệnh nào. Ở trong tay người khác, chắc chắn phải chết, bởi vì nàng biết rõ huyết mạch của nàng vô số người thèm muốn, nhưng đối phương thần bí chưa hẳn sẽ nhìn chúng đại đạo huyết mạch của nàng, có khả năng sống sót. Càng huống chi, trong mắt đối phương, một tôn đệ tử đều đã khủng bố như thế, sư tôn của đối phương tự mình ra tay, chính mình có thể trốn sao? Ít nhất cũng là tồn tại có ngũ đại nghịch thiên huyết mạch. Thậm chí, có khả năng đã là một tôn đa duy thánh nhân. Nàng đã tâm thần mỏi mệt, không muốn dãy dụa nữa. Đồng thời, bọn hắn chưa chắc đã nhìn trúng huyết mạch của ta. Cửu đầu cổ mẫu tâm thần rung mạnh, từ rất lâu trước kia, bọn hắn đã đẩy ta ra làm quân cờ, thậm chí lợi dụng nguyên tố văn minh, vũ trụ hoa viên. Tồn tại này còn giả ý bị ta đánh chết, giả chết thoát thân, nếu như bọn hắn thật sự coi trọng huyết mạch của ta, đã sớm ra tay với ta. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy có lý. Nếu như đã coi trọng huyết mạch của nàng, đã sớm ra tay, không cần phải đẩy nàng ra, trở thành một quân cờ tùy ý vứt bỏ. Chính mình có hy vọng sống sót, huyết mạch nhất tộc của bọn hắn, đối phương khinh thường. Nàng cảm thấy rất may mắn, lại có một loại cảm giác khuất nhục không gì sánh được trào lên trong lòng. Cửu đầu cổ mẫu nhất mạch của nàng đến từ Thái Cổ. Lịch sử truyền thừa rất lâu đời, vô cùng cường đại, vô số thánh nhân đều muốn ngấp nghé, nhưng đối phương vậy mà xem cũng không thèm xem. Chỉ cần không giết ta, cái gì cũng có thể làm, chỉ cầu không ký nô bộc khế ước, chỉ cầu giữ lại một tia tôn nghiêm. Tư thái của nàng hạ xuống rất thấp, nhưng có điểm mấu chốt cuối cùng. Nếu như đã ký loại khế ước kia, còn không bằng thân tử đạo tiêu, bởi vì không có bất kỳ tôn nghiêm nào, đối phương cũng có thể tùy thời quyết định sự sống chết của nàng. Thậm chí nàng còn là một túi huyết mạch dự bị tùy thân đang sống, có thể bất cứ lúc nào đánh giết nàng, chiếm lấy huyết mạch của nàng. Tư thái hạ thấp như vậy, Hứa Chỉ toàn thân cứng đờ, nhìn cửu đầu cổ mẫu đang bái lại trước mắt. Hừ, phụ thân lợi dụng ngươi giả chết thoát thân, năm đó, vũ trụ hoa viên hủy diệt, cũng bất quá chỉ là một tuồng kịch mà ngươi lại mơ mơ màng màng, đến hôm nay mới tỉnh lại. Tiểu Thạch Cơ nghiêm mặt, hiển nhiên cũng tin tưởng chân tướng này, cảm thấy phụ thân quả thực thần bí đến đáng sợ, hiện tại, cuối cùng cũng biết thần phục. Cửu đầu cổ mẫu không dám lên tiếng. Bệ hạ. Medusa lại nghiêm mặt, loại dế nhũi này, theo ta thấy, không thu cũng được. Đem nó đánh chết, cho tứ đại tông sư không gian huyết mạch này, tứ đại tông sư mặc lên váy của nàng, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Cửu đầu cổ mẫu triệt để ra đầu run lên, đã nổi lên tâm tư liều chết đánh cược một lần. Võ Lâm Minh Chủ hai mắt tỏa sáng, cũng cảm thấy rất hứng thú. Ha ha ha, chiếc áo khoác ngoài của ta, phải hoãn lại một chút, chiếc váy nhỏ loè loẹt của nàng này, rất không tệ. Có thể mặc thử. Cửu đầu cổ mẫu tâm tư càng tuyệt vọng, đã chuẩn bị cho phản kháng cuối cùng. Hứa Chỉ cũng toàn thân mộng bức rồi, tình cảm Medusa, Thạch Cơ những người này cũng đều cho rằng chính mình có thể vững vàng cầm được cửu đầu cổ mẫu, một cái tay cũng có thể đem nàng bắn chết rồi. Nhưng chân tướng là tất cả người chúng ta ở đây đều chưa chắc có thể làm gì được nàng, có thể lưu lại được nàng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Renemansga tiếng như chuông lớn nói. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1493, dọc theo bờ biển kể chuyện cổ sử. Lời này vừa dứt, chín đôi mắt của cổ mẫu lóe lên niềm hy vọng. Mà Medusa, Thạch Cơ đám người lại có chút không hiểu. Không giết, giữ lại làm gì? Ba cái đại đạo huyết mạch của chín đầu cổ mẫu này lại không xứng đôi, chiến lực không tính là cao, giữ lại nàng không có tác dụng lớn. Huyết mạch không gian khoảng cách, huyết mạch chủ của nàng, chỉ cần giết nàng liền có thể kế thừa hoàn mỹ, cho tứ đại tông sư sử dụng tốt biết bao. Nếu cho tứ đại tông sư này mặc chiếc váy nhỏ của nàng, thực lực trong nháy mắt sẽ đảo lộn trời đất. Huống hồ, cho dù thu phục rồi, đối phương cũng chưa chắc trung thành. Còn việc thu lại bồi dưỡng, cần phải thay đổi huyết mạch đại đạo không phù hợp cho nàng, tìm kiếm huyết mạch nghịch thiên mạnh mẽ cho hắn, chẳng phải cái giá phải trả càng lớn, càng phiền phức. Xét về tình và lý đều không thích hợp. Lúc này, bọn họ tuy nghĩ như vậy, nhưng không dám dị nghị, dù sao tâm tư của những tồn tại thần bí này không phải bọn hắn có thể đoán được. Yên tâm, ta không giết ngươi. Renemansga khẽ cười một tiếng, nhìn chín đầu cổ mẫu, thoáng qua vẻ tang thương xa xăm, nhìn về phía đường ven biển xa xa, nhàn nhạt nói, dù ngươi tạo ra một giấc mộng giả, tự cho mình là hắc thủ đứng sau thao túng vùng đất kia, nhưng ít nhiều chúng ta đã che giấu một ít năm tháng, không cho những tồn tại cổ xưa kia phát giác đến mấy người chúng ta, coi như có chút duyên phận, giữ lại một đường sống cũng được, dù sao chúng ta cũng làm hàng xóm vô số vạn năm. Chín đầu cổ mẫu lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rõ ràng biết mình được cứu rồi. Ban đầu, nàng đã bị nhóm cứu cực cấp 10 bao vây, tìm kiếm ở vùng biển này, dù có lẩn trốn, nhưng có thể chạy trốn tới khi nào. Bị vây giết, đánh tan, chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng đối phương trước mắt nguyện ý cứu nàng, bản thân không cần phải chạy trốn tìm đường sống nữa. Nàng cũng không chút nghi ngờ, loại tồn tại này thừa sức mang nàng trốn xa vòng vây này, thậm chí trong mắt, tùy tiện chấn giết những cứu cực cấp người này, chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Quên đi, Medusa suy nghĩ một chút, nói rõ, ngươi có lẽ nên cảm tạ ân đức của bệ hạ, huyết mạch không gian khoảng cách của ngươi, cho phép ngươi có thể tùy thân mang theo đạo tràng. Phần năng lực nghịch thiên này của ngươi, không biết bao nhiêu tồn tại đại đạo thèm muốn, nhưng bệ hạ lại không coi trọng, mới cho ngươi một con đường sống. Vâng, chín đầu cổ mẫu vội vàng cúi đầu, nói rõ, các vị cứ gọi ta là Melview là được. Hứa Chỉ nhìn chín đầu cổ mẫu, cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Chính mình căn bản còn chưa có năng lực bắt giữ đối phương đã chủ động tìm tới. Hắn có chút khó tin, cảm thấy vận khí này thật sự không tệ, xem ra trước đó đánh chín đầu cổ mẫu tạo thế, đế tôn biểu lộ môn phái ẩn núp sau lưng, khiến nàng cho rằng đánh chết vũ trụ hoa viên, nguyên tố văn minh, hết thảy đều là giả tượng, triệt để trấn trụ nàng, quả nhiên, bố cục tiện tay lúc đó, vẫn rất hữu dụng. Hứa Chỉ nội tâm cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng, lấy không được một tướng tài đắc lực. Nếu thương thế của chín đầu cổ mẫu khôi phục, tuyệt đối là chiến lực mạnh nhất trước mắt. Nàng có thể tùy thân mang theo đạo tràng, có thể phát huy toàn bộ thực lực, gấp mấy trăm lần chiến lực so với những tồn tại bị suy yếu khác. Chúng ta đi thôi. Rene Mansga xoay người, mục tiêu của chuyến này, thực tế là vì tứ đại tông sư này, tìm một vùng đất, xây dựng đạo tràng, tìm ngươi chẳng qua là thuận tay mà thôi. Tìm ta lúc đầu chỉ là thuận tay, nhưng đối với ta mà nói lại là cứu một mạng. Melview nhìn về phía tứ đại lượng tử tông sư bên cạnh, cảm giác rất khó hiểu. Đây là huyết mạch gì? Là nhân cách phân liệt. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra khí tức là cùng một người. Cảm thấy ly kỳ, nhưng thế gian rộng lớn, không thiếu cái lạ, huyết mạch chủng loại phong phú, rất khó tưởng tượng. Nơi thích hợp xây dựng đạo tràng, cũng có vài chỗ. Melview quen thuộc nhất, vội vàng giới thiệu. Hứa Chỉ nhìn thổ dân này, có nàng dẫn đường tự nhiên là chuyện một công đôi việc, nói, tìm mấy nơi gần khu vực hỗn độn biển kia. Gần hỗn độn biển. Nàng hơi giật mình, gần hỗn độn biển, có triều tịch trào dâng, thường xuyên có thủy triều lên xuống, rất nguy hiểm, thậm chí có thể nhấn chìm đạo tràng, ngươi cứ làm theo là được, tự nhiên có dụng ý của nó. Rene Mansga nhàn nhạt nói, Melview nghiêm túc suy nghĩ, nói, phía bắc có một nơi, rất thần thánh, vị trí địa lý cực tốt, năm đó ta cũng từng cân nhắc, nhưng nơi đó quá gần hỗn độn biển, khi triều dâng, sẽ bị nhấn chìm, thủy triều kia cơ hồ cách mỗi mấy vạn năm, sẽ có một lần chập trùng. Dẫn đường. Rene Mansga gật đầu. Chín đầu cổ mẫu tuy trọng thương, nhưng căn bản không dám chống đối, vội vàng đi phía trước dẫn đường, có một khoảng cách không ngắn. Thế nhưng, đi tới, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một tôn tuần tra cấp 10, đi về phía này. Chín đầu cổ mẫu biến sắc. Hắn vẫn còn trong vòng vây của đối phương, Rene Mansga nói muốn bảo vệ nàng, tự nhiên phải đối mặt với mấy cấp 10 này, nhưng tình huống khiến nàng trợn mắt há mồm phát sinh. Tôn cứu cực cấp 10 này, phảng phất không nhìn thấy đám người bọn họ, liền vượt qua bên cạnh. Thậm chí, đi xuống một đoạn, lại đụng phải mấy tôn cứu cực cấp 10, vậy mà cũng nhìn nàng như không thấy, trực tiếp đi qua. Đây là... rốt cuộc là thế nào? Nàng hoảng sợ thất sắc, đây chính là đại đạo cứu cực, bọn hắn nắm giữ quy luật vũ trụ, có thể nhìn thấu nhân quả. Không có tồn tại nào có thể ẩn núp trước mặt bọn hắn, nhưng trước mắt, quy luật lại bị phá vỡ. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy chính mình, phảng phất ngăn cách tất cả luật nhân quả, không bị phát giác. Thủ đoạn của phụ thân, há ngươi có thể hiểu. Thạch Cơ nhìn nữ nhân kinh ngạc này, nếu phụ thân muốn động thủ, sớm đã trải qua máu chảy thành sông, nhưng phụ thân khinh thường, thâm sâu khó lường. Chín đầu cổ mẫu tâm thần run rẩy, quả nhiên là môn phái ẩn thế cổ đại khó có thể tưởng tượng, không biết che giấu thủ bút lớn cỡ nào. Khó trách đệ tử đế tôn của bọn hắn, một tôn không có đại đạo huyết mạch giả cấp 10, vậy mà có thể tùy tiện đánh tan hắn. Nàng không thể không càng thêm cung kính đi theo sau lưng, trong lòng thầm nói, đối phương không ra tay, chỉ sợ vẫn là không muốn. Dù sao trước đó vẫn luôn che giấu tung tích và dấu chân, không biết đang phòng bị loại địch nhân nào, một khi ra tay, tự nhiên sẽ bại lộ tin tức, bị một tồn tại tối tăm nào đó cảm giác. Qua một thời gian, bọn hắn liền đi ra khỏi vòng vây. Chín đầu cổ mẫu nhìn những cứu cực cấp 10 phía sau, vẫn lục soát trên mảnh đất kia, không thể không triệt để thả lỏng. Mình đã sống sót thành công, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có gan thừa cơ chạy trốn, dù sao thủ đoạn của loại tồn tại này rất khoa trương. Yên tâm đi, đã cùng chúng ta có một đoạn nhân quả, ngươi đã nguyện ý đi theo, tự nhiên sẽ giúp ngươi trưởng thành, cho ngươi chút cơ duyên, có thể nắm bắt hay không, phải xem bản thân ngươi. Rene Mansga cười một tiếng, nói với hắn, ngươi sẽ thấy một thế giới khác, phá vỡ tất cả quan niệm trước đó. Tạ ơn bệ hạ, chín đầu cổ mẫu vội vàng nói. Hừ, nơi cằn cỗi này của ngươi, tiến vào trung tâm vũ trụ, có thể đi theo phụ thân ta, coi như ngươi quá may mắn. Thạch Cơ kiêu ngạo nói, tiếp theo một thời gian, dọc theo bờ biển tiến lên, lộ trình không ngắn. Hứa Chỉ cũng không khỏi tiếp tục cố sự trước đó, bắt đầu nói về lịch sử cổ đại, lại nói bãi cát hồng hoang vũ trụ, thời đại điêu khắc nghệ thuật trôi qua, lúc đó, nghênh đón sự cường thịnh chưa từng có, tôn thần ma thứ nhất khai thiên tích địa, cuối cùng vượt qua trưởng thành kỳ thứ 7, bước vào trưởng thành kỳ thứ 8. Trưởng thành kỳ thứ 7, tượng bùn, chẳng lẽ lại chỉ chủng loại phong phú nhất, một loại cổ vật, tối thiểu là 50 ức năm trước tiền sử văn minh mạnh mẽ chế tạo. Văn minh kia ít nhất trải rộng toàn bộ vũ trụ, không chỗ nào không có, cường thịnh đến khó có thể tưởng tượng. Chín đầu cổ mẫu nghe không hiểu, chỉ có thể tiếp tục nghe. Trưởng thành kỳ thứ 8, cấp 8. Trong vũ trụ kia, chẳng phải xuất hiện tôn thần linh thứ nhất. Có thể ở trong cao duy thời không? Thạch Cơ hưng phấn. Cao duy thời không? Lúc đó, không có khái niệm này, bọn hắn gọi thần linh cấp 8 là tứ duy sinh vật. Hứa Chỉ lắc đầu, cúi đầu xoay người, nhặt một tượng bùn, tứ duy sinh vật, thời gian bắt đầu ở trong mắt thần, là một đường thẳng rõ ràng, có thể nắm giữ thời gian của mình. Đi lại trong quá khứ, tương lai của sinh mệnh mình, có thể trở lại quá khứ 1 vạn năm, cũng có thể nhanh chóng đến tương lai 1 vạn năm. Lời này vừa dứt, Medusa đám người nổi da gà. Cao duy thời không? Bị giới hạn, chỉ có thể nhanh chóng đến 100 năm sau. Mà cái này, lại có thể tùy ý đến quá khứ và tương lai của mình. Chẳng lẽ thần linh hiện tại đều bị cắt xén thời gian quá khứ và tương lai, bị chém trước sau một đao, chỉ để lại quyền năng của một đoạn thời gian ngắn. Mà Melville bên cạnh, toàn thân nổi da gà, bọn hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Tứ duy sinh vật, chẳng lẽ liên quan đến bí ẩn thần linh cổ đại? Trong vũ trụ viễn cổ, thần linh cấp 8 không phải nhỏ yếu như vũ trụ hiện nay. Chương 1494, nắm quyền bính xưa nay, lấy đại đạo làm nhà. Melville không dám lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe. Nàng cung kính đứng ở bên cạnh, tựa như một người hầu vậy. Nếu như những tồn tại cấp 10 khác nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ kinh ngạc không ít. Dù sao uy danh của chín đầu cổ mẫu vang vọng vùng đất này, khiến những tồn tại khác không dám rời khỏi đạo tràng của mình. Thực tế, nàng không thể không kinh hãi, là một trong những bá chủ trên mảnh đất này, tuế nguyệt cũng coi như là cổ xưa. Nhưng lai lịch của pho tượng đất này nàng không hề hay biết, chỉ biết nó có ít nhất từ hơn 500 triệu năm trước, thuộc về một nền văn minh tiền sử. Đây cũng có thể nói là một trong những bí ẩn khảo cổ lớn nhất toàn bộ hỗn độn thiên ngoại. Dù sao, dù là thời không xa xôi ngày nay, không ít nơi vẫn chìm trong biển hỗn độn, có thể tin rằng số lượng vũ trụ ở thời đại kia đáng sợ cỡ nào. Thậm chí có người suy đoán, toàn bộ vũ trụ khi đó, phần lớn các vì sao đều bị chế tạo thành tượng đất mới có thể giữ lại số lượng tương đương đến tận bây giờ. Có thể biết rõ những sự tích cổ xưa này, nội tình, tất nhiên là nội tình. Melville thầm nghĩ, điều này càng chứng minh đối phương vô cùng cổ xưa thần bí, bối cảnh khủng bố khó có thể tưởng tượng. Phải biết, bộ tộc chúng ta, mặc dù đến từ thời kỳ cường thịnh viễn cổ hơn 1 tỷ năm trước, không thể truy xét, nhưng sau khi xuống dốc, những năm gần đây mới thức tỉnh từ cổ di tích, từng bước khôi phục. Cho đến nay phát triển trở lại, thánh nhân về sau cũng chỉ mới truyền thừa 7 đời, kéo dài không đến 7.000 vạn năm mà thôi. Chúng ta có thể biết rõ lịch sử, căn bản so với thánh nhân mới tấn chức bình thường không hơn được bao nhiêu. Đồng thời huyết mạch chúng ta mỏng manh, nếu là thánh nhân đời đời, có tồn tại cổ xưa nắm giữ, huyết mạch đương nhiên sẽ không bị năm tháng pha loãng. Nhưng trước đó nhiều đời mạnh nhất của chúng ta chỉ là thần linh, thiên đế, bọn hắn không cách nào duy trì độ thuần khiết của huyết mạch theo năm tháng pha loãng. Dẫn đến dù chúng ta khôi phục, hiện tại cũng không mạnh. Cho nên, nàng là tộc trưởng đương đại, chín đầu cổ mẫu, luôn nghĩ cách khôi phục huyết thống của mình, thậm chí thấy được huyết mạch không gian mới của đế tôn mà kích động như thế, muốn liên hồn, thậm chí nguyện ý hạ mình, bởi vì nàng biết, với hai đại huyết mạch không gian, nếu sinh ra hậu duệ, không ngừng bồi dưỡng, nếu có thể dung hợp, có lẽ có thể vượt qua khả năng huyết mạch của tổ tiên. Vượt qua tổ tiên, nàng thấy được cửu chuyển huyền công có huyết mạch mạnh mẽ, cảm nhận được tia hy vọng huy hoàng trở lại, làm sao không kích động. Trước mắt Renemansga, chỉ sợ là những thế gia thánh địa cổ xưa lâu đời, văn minh cấp 10 cổ xưa trên triệu năm. Có lẽ, văn minh cấp 10 của hắn đã hướng đến đa duy, bắt đầu vượt qua biển cả hỗn độn rồi. Nàng âm thầm suy đoán, chỉ sợ vẫn là nhóm đỉnh tiêm kia. Sức mạnh cá thể là yếu ớt, giữa dòng lũ lịch sử, vô cùng nhỏ bé. Dù văn minh xuất hiện một tôn quang tông diệu tổ chứng đạo thánh nhân, phi thăng siêu thoát bên ngoài vũ trụ, ngạo nghễ đứng trong hỗn độn thiên, làm một tôn đại đạo thánh nhân. Trong đạo trường bên ngoài hỗn độn, nắm giữ trật tự vũ trụ phía dưới, nắm giữ quyền bính thiên đạo, cũng bất quá chỉ là thoáng qua, không đến ngàn vạn năm liền sẽ vẫn lạc. Thánh nhân là sinh mệnh cá thể, chỉ có truyền thừa và ngọn lửa văn minh kéo dài mới có thể vĩnh hằng. Mà một số thánh nhân mạnh mẽ, tựa như những thế gia phàm nhân trên tinh cầu, sẽ bồi dưỡng đời sau của mình, sau khi mình vẫn lạc. Lại xuất hiện một tôn thánh nhân, kéo dài sự huy hoàng của chủng tộc văn minh, được xưng là Đại đạo Thế gia. Bọn hắn cơ hồ phần lớn lũng đoạn một nhánh đại đạo cấp dưới nào đó, đều là thánh nhân của nhất mạch bọn hắn. Tựa như chín đầu cổ mẫu nhất mạch, dùng không gian khoảng cách chứng đạo, nhất tộc bọn hắn nếu chứng đạo rất nhiều, nhiều đời xuống, cũng sẽ lũng đoạn nhánh không gian khoảng cách này. Nhìn đầu phổ hình cây đại đạo, có thể thấy một đại đạo cấp dưới nào đó thuộc về huyết mạch của bọn hắn, nói là nhà của bọn hắn cũng không sai. Đây chính là đại đạo thế gia, danh xưng, nắm quyền bính xưa nay, lấy đại đạo làm nhà. Những thứ này mới là cự đầu chân chính. Thế gia thánh nhân cổ xưa, hậu nhân các đời nắm giữ một phương diện trật tự thiên đạo của vũ trụ, đời đời vì vũ trụ sinh ra thánh nhân. Thậm chí một đời nào đó, có thể có nhiều đến vài tôn, trình độ nội tình hùng hậu khiến những tồn tại khác khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng dòng lũ lịch sử vẫn quá kinh khủng, chỉ cần tùy ý một lần biến cố, không người kế tục, liền sẽ gián đoạn, thánh nhân sẽ vẫn lạc huy hoàng. Những thế gia kia cũng sẽ tiêu vong, chẳng qua phương thức truyền lửa này, bị diệt vong tương đối chậm mà thôi, chín đầu cổ mẫu rõ ràng biết rõ thời gian là thứ đáng sợ nhất. Tồn tại cao nhất vũ trụ mạnh hơn cũng không thoát khỏi dòng lũ năm tháng, khổ sở nói khẽ, ta từng thấy thế gia thánh nhân lâu đời nhất, cũng bất quá chỉ truyền thừa 17 đời. Ta lúc đó đã sợ là thiên nhân, bọn hắn đã vượt qua lịch sử vũ trụ hơn một ức năm. Nhưng hơn một ức năm, tuyệt đối không thể biết rõ tiền sử hơn 50 ức năm. Renemansga trước mắt chỉ có thể càng thêm cổ xưa. Nhưng hơn 50 ức năm, thật sự có thể sao? Nàng có chút hoảng hốt, đạo tâm cảnh giới này vốn đã vững chắc như núi, nhưng bây giờ nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt, bỗng nhiên nghi vấn về thế giới mình nhìn thấy. Phải biết, hỗn độn thiên ngoại còn có một lời nguyền nổi tiếng, được nhiều người biết đến, nói không truyền 500 triệu tải, thần không độ ngàn vạn năm. Ý của câu nói kia là, một thế gia thánh nhân truyền thừa, tuyệt đối không vượt qua 500 triệu năm liền sẽ suy sụp. Một tôn thánh nhân hạn mức cao nhất là cơ hồ không thể vượt qua ngàn vạn năm, liền sẽ bị đồng hóa triệt để. Điều này tương đương với một điểm giới hạn. Vũ trụ giao thoa, làn sóng giao điệp. Không có văn minh cấp 10 vĩnh hằng, có thể luôn ở trên cao, nắm giữ triều chính lũng đoạn thiên đạo, trở thành thánh nhân thống quản phía dưới, tất nhiên có thịnh suy vẫn lạc. Tựa như vương triều trái đất, bát hoang lục hợp, thống nhất thiên hạ, lúc thành lập vô cùng cường thịnh, xem ra có nghìn thu vạn năm. Nhưng những vương triều này tuổi thọ bình quân cơ hồ đều ở 300 năm, giống như một lời nguyền đáng kinh ngạc. 500 triệu năm là khái niệm gì? Một tôn đại đạo thánh nhân sống không quá ngàn vạn năm, liền sẽ bị đồng hóa. 500 triệu năm là cho cả truyền thừa 50 đời, mỗi một đời đều xuất hiện một tôn đại đạo thánh nhân. Phàm nhân có câu, giàu không quá 3 đời, nhưng đó chỉ là người phàm, mà ở đây là 50 đời, 50 tôn đại đạo thánh nhân là khái niệm gì? Điều này là không thể thực hiện. Tựa như trái đất, chỉ là phàm nhân kéo dài, có thể truyền thừa hoàn chỉnh 50 đời gia tộc, có gia phả hoàn chỉnh, có bao nhiêu ít. Ngay cả phàm nhân đều trải qua không được vương triều thay đổi, biển xanh hóa nương dâu, thiên tai nhân họa, dù là một nạn đói, đạo tặc tập kích, liền có thể khiến bọn hắn đứt gãy truyền thừa. Mà đây chính là đỉnh cao của vũ trụ. Đồng thời, một tôn đại đạo thánh nhân, há lại dễ dàng như vậy. Mỗi một tôn đều là tạo hóa, tức là hao tâm bồi dưỡng, cũng không thấy được thành tài. Liên tục 50 tôn, đã khó có thể tưởng tượng, là chuyện gần như không thể, nhưng lúc này mới chỉ là truyền thừa 500 triệu năm, còn hướng đến xa xôi hơn, cơ hồ càng không thể. Cho dù là nàng biết, thế gia thánh nhân truyền thừa hơn một ức năm kia, ở hơn 10 đời thứ năm, hiện tại cũng không thể tránh khỏi xuống dốc không phanh theo nhiều đời. Liền một tôn đại đạo thánh nhân đều chưa từng tồn tại, chỉ có một nhóm hậu duệ giả đạo ngụy cấp 10, chống đỡ, hiện tại đã đang ăn vốn cũ. Bọn hắn luôn trốn trong đạo trường được gia cố mạnh mẽ của các đời lão tổ tông, mới có thể miễn cưỡng duy trì cường thịnh, không bị những thánh nhân tồn tại khác công phá cướp đoạt. Bọn hắn còn mong đợi mình ẩn núp trong đạo trường, một đời nào đó có thể xuất hiện một mặt trời chói chang, lần nữa chứng đạo cấp 10, khôi phục cường thịnh, nhưng nói thì dễ. Đây là một lời nguyền bên ngoài hỗn độn, không truyền 500 triệu tải a, Melville vô cùng khổ sở, đồng thời nhìn Rene Mansga, càng thêm kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, đây đâu chỉ là 500 triệu. Rốt cuộc đây là văn minh gì? Sợ không phải giả. Nhưng hết thảy đều không làm giả được, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, nàng hoảng hốt, Hứa Chỉ vẫn đi trên bãi biển, đi dọc theo bờ biển, nhàn nhạt mở miệng, có hương vị tuế nguyệt tĩnh lặng, sinh vật tứ duy kia. Có thể vượt ngang quá khứ tương lai, sinh linh thời đại viễn cổ khi đó, một khi trở thành sinh vật tứ duy, bọn hắn liền có thể nhanh chóng đến cuối sinh mệnh của mình. Cơ hồ trong thời gian rất ngắn, liền đến tương lai xa xôi, vượt qua dòng thời gian, đi đến vô số ngàn vạn năm sau. Khi đó bản thân đã từ cấp 8 thần linh, vượt qua cấp 9, thành tựu đại đạo cứu cực. Sinh vật tứ duy, quả thực đáng sợ. Medusa đám người nghe được chấn động, hô to ảo diệu không thôi, cảm thấy được lợi hoàn toàn chính xác không nhỏ. Những cố sự này, đối với người thường mà nói chỉ là cố sự, tri thức lịch sử, nhưng đối với những tồn tại như bọn họ, tri thức là tất cả, tri thức lịch sử cũng là tri thức, cũng là một loại sức mạnh. Huống chi, đây là chân lý đại đạo, là lịch sử diễn hóa vũ trụ, để bọn hắn nhận thức rõ ràng hơn kết cấu toàn bộ vũ trụ. Trận nói chuyện xưa nay này, không khác gì, một trận giảng đạo long trời lở đất. Là cơ duyên khó có thể tưởng tượng, nhận được lợi ích lớn, Medusa cảm thấy rất vui vẻ. Không ngờ, dòng lũ lịch sử cổ đại, văn minh cổ xưa lại kỳ dị, sáng chói như vậy. Ngay cả nam tử đế vương kia cũng rất kinh ngạc. Vừa đến, liền nghe phụ thân giảng đạo, ngươi là nhặt được phân rồi. Thạch Cơ kiêu ngạo chọc vào cánh tay chín đầu cổ mẫu, loại lịch sử này, người ngoài rất khó nghe được. Đúng vậy a, chín đầu cổ mẫu thoáng qua một tia cởi mở, triệt để thật lòng khâm phục. Gia hỏa này, không biết đang suy nghĩ cái gì, trước đó còn rất bất khuất, bây giờ lại không dãy ruộng, có thể là ta nói sinh vật tứ duy. Chấn trụ nàng a, Hứa Chỉ tự nhiên không biết Melville khiếp sợ đang suy nghĩ cái gì, cho rằng nguyên nhân là mình nói lịch sử. Thực tế, Hứa Chỉ mới đến, không biết những gì hắn giảng sẽ gây chấn động lớn. Độ dài truyền thừa của hắn thực tế mới một năm, nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng, liền khiến người ta cảm thấy vực sâu vô cùng lâu đời, đánh vỡ sự giam cầm thời gian vũ trụ, đứng ở độ cao khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, sinh vật tứ duy xuất hiện với số lượng lớn, bọn hắn cấp tốc đột phá cứu cực cấp 10, bắt đầu chứng đạo. Trong thời gian cổ xưa kia, bọn hắn không có sự khác biệt quá lớn giữa cấp 8, cấp 9, cấp 10. Trong mắt bọn hắn thời đại kia, một khi đột phá cấp 8, liền tương đương với lập tức đi đến cấp 10. Hứa Chỉ tiếp tục kể lịch sử. Nàng vừa nói vừa tiến lên, dọc theo bãi biển triều tịch nói nhỏ, tựa như lữ khách đứng trên mái vòm vũ trụ. Chín đầu cổ mẫu cứ như vậy tiếp tục lắng nghe. Nàng nhìn xung quanh Medusa, tứ đại tông sư, Thạch Cơ đám người, bỗng nhiên cảm thấy một tia yên tĩnh, không có người lừa ta gạt. Không cần phải cảnh giác người khác chiếm lấy huyết mạch của mình bất cứ lúc nào, một đoàn người ở đây đều trải qua rất an bình, cùng nhau luận đạo, không có bất luận sự đề phòng lẫn nhau. Trước đó huyết mạch của nàng quá mạnh, vô số người thèm muốn, tựa như đường tăng đi lại, cơ hồ không có một người bạn nào có thể tin tưởng. Nhưng ở đây, không ai có thể coi trọng huyết mạch của nàng, ngược lại cảm thấy rất cấp thấp, chỉ là đi trên bãi biển, lười biếng nhàn nhạt trao đổi tâm đắc. Tựa như một lần đi chơi ngoại thành đạp thanh, đây có lẽ mới là cuộc sống mình muốn, huyết mạch mọi người đều rất lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn ta rất nhiều. Mọi người cùng nhau thành tín truy cầu đạo, có được cơ duyên cao hơn, nàng thoáng qua một tia giác ngộ, trước đó cảm thấy rất khuất nhục, nhưng bây giờ cảm thấy có lẽ là cơ duyên to lớn nào đó. Nàng là một người cao ngạo, nhưng bây giờ lại cảm thấy có thể luôn đi trên bãi cát, có được sự tin tưởng lẫn nhau, không cần phải lo lắng bất an, cũng là một loại hạnh phúc, thậm chí đi theo Rene Mansga. Nam tử thần bí đi lại trên bãi cát đã nói lịch sử cổ đại trước mắt này, thánh hiền cổ đại khó có thể tưởng tượng, cũng là một loại vinh diệu vô thượng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1495, bờ biển hỗn độn, xây dựng đạo tràng. Hành trình này đã diễn ra chính xác trong một khoảng thời gian. Hứa Chỉ phát hiện ra rằng bên ngoài vũ trụ hỗn độn này, diện tích đất đai phi thường lớn. Dù sao, việc này cũng là vô cùng bình thường, tựa như một quả trứng gà, không gian bên trong tuy lớn, nhưng diện tích đứng trên vỏ trứng gà cũng tuyệt đối là mênh mông rộng lớn. Vũ trụ thật sự là mênh mông. Hứa Chỉ càng cảm thán, nhìn về phía xa khi chiều dâng chiều xuống, hình dạng vũ trụ của chúng ta đã bị cắt đứt, hiện tại tựa như một ống kem to lớn, ống tròn bên dưới bị biển cả hỗn độn bao trùm. Chúng ta đứng ở đỉnh chóp ống kem. Mà từng chiếc ống kem này có 9 cái tổ hợp thành một quả cầu pha lê vỡ vụn, khe hở vỡ vụn, bị từng tia từng sợi biển cả hỗn độn bao trùm. Từ xa nhìn lại, quả thật giống 9 lục địa trên một quả địa cầu, chúng ta đứng tại mặt đất biểu trên, còn phía dưới vũ trụ đều là những người ở dưới đáy. Hứa Chỉ một bên cảm khái vũ trụ mênh mông khổng lồ, càng là tồn tại mạnh mẽ, càng kính sợ tự nhiên, càng cảm giác bản thân nhỏ bé không đáng kể. Những cường giả nhỏ yếu, ngay cả tinh cầu đều chưa từng đi ra, số lượng ngôi sao trên trời không biết bao nhiêu. Hễ một tí là lại cảm thấy có hào ngôn hùng hồn, có thể nghịch thiên phạt đạo, tự cho rằng mình vô địch thiên hạ, có thể trường thọ vĩnh sinh. Nhưng những tồn tại vĩ đại chân chính lại vô cùng khiêm tốn, đừng nói lũng đoạn vạn cổ, vắt ngang vũ trụ vô địch, ngay cả vĩnh sinh cũng không dám bàn luận. Trường sinh, nhìn như hèn mọn, nhưng đã là mục tiêu cao nhất bọn hắn theo đuổi. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, nhớ tới lời nói của Emmanuel năm đó, nói gì đến vĩnh sinh, chỉ cầu sống lâu nhìn lâu. Hứa Chỉ vừa nghĩ, vừa cùng đám người nói về lịch sử cổ đại, nói rồi nói, liền nói đến hỗn độn khai thiên tích địa, một tôn thái cổ thánh nhân vĩ đại. Thần đã khai mở thiên địa đạo thứ nhất, mở ra quy luật vận chuyển vật chất, khiến hỗn độn trở nên có trật tự, thiên thanh mà trong sáng. Lại dẫn đầu chúng thánh đồ đệ, liên tiếp đột phá sinh vật tứ duy, vì vũ trụ chứng đạo. Trước đó hỗn độn rất khó thích hợp cư ngụ, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, khi đó những tồn tại cổ xưa cũng không biết bọn hắn vì hậu thế đã sáng tạo ra một thời đại vĩ đại. Chỉ cho rằng chính mình vì tộc nhân, tiếp tục sống qua ngày đoạn thời gian, sống càng thêm thoải mái. Loại tình huống này tựa như là mấy phàm nhân ở nơi khỉ ho cò gáy, trong vài mẫu đất, đem cỏ dại, thổ địa trước cửa thanh lý, khai khẩn thành ruộng tốt, để bọn hắn sống tốt hơn ở vùng hoang thôn đại địa. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói. Những người khác đều cảm thấy giật mình, bọn hắn không biết mình đã làm gì cho thương sinh thời đại sau, bởi vì bọn hắn sống ở thời đại đó, căn bản không biết rõ ảnh hưởng đối với hậu thế. Thế nhưng, hỗn độn vũ trụ, khai thiên tích địa, chém ra thái cổ hồng mông vũ trụ hỗn độn đạo thứ nhất. Lời này vừa ra, những người trước đó nghe được đã dần dần nổi da gà. Trước đó đã dần dần cảm giác đến đại khủng bố, nhưng nghe đến đây, tất cả mọi người triệt để chấn động không thôi. Oanh! Bọn hắn nhìn về phía vũ trụ thành thục đại đạo đồ phổ, kia là vị thiên địa tôn thứ nhất chứng đạo vũ trụ thánh nhân, chứng chính là quy tắc vận chuyển vật chất. Đây là hạng khủng bố gì, chém ra vũ trụ đạo thứ nhất. 9 đầu cổ mẫu triệt để kinh ngạc, nếu như trước đó nàng còn hoài nghi đoạn lịch sử này là thật hay giả. Nhưng là trước mắt, nàng nhìn về phía nhánh cây thứ nhất trên đại đạo đồ phổ, lại làm sao không biết, đây là sự thật sao? Đây là chân tướng hạch tâm thần bí nhất của lịch sử cổ đại. Nàng đã không biết làm thế nào để nói, cảm thấy những điều này quan hệ quá khủng bố. Lịch sử cuồn cuộn dòng lũ mãnh liệt vọt tới. Nàng hiện tại biết rõ đây đâu chỉ là lịch sử 50 ức năm trước. Đây là lịch sử hơn 140 trăm triệu năm trước, vẫn là thời điểm vũ trụ cổ xưa nhất khai thiên tích địa. Hóa ra là thế, cái thời đại thứ nhất của lịch sử cổ đại này, hỗn độn khai thiên tích địa viễn cổ thần thoại. Medusa mỉm cười, cảm thấy thu hoạch cực lớn. Mấy người mặc dù giật mình, nhưng cảm giác được rất bình thường. Bọn hắn là những người có thể quan trắc văn minh sáng thế thần, biết rõ lịch sử phát triển cổ đại của vũ trụ, nghĩ đến cũng không có gì ly kỳ, thậm chí rất bình thường. Đến đây, vũ trụ cố định 3 chiều, cố định thời không. Hết thảy vật chất vận chuyển đều có tham số cố định. Hứa Chỉ tiếp tục kể lịch sử, hắn cũng không có ý định giấu giếm. Dần dần, hắn trực tiếp giảng đến một tôn thái cổ tồn tại kia, vì sống sót, đánh giết những tồn tại khác, cuối cùng thân tử đạo tiêu trước đó, lại vì vũ trụ một khắc cuối cùng, thiên địa chứng có thiếu. Bọn hắn bắt đầu nghe được trong lòng chua chát, vị thái cổ thần ma kia, tựa hồ mục nát, đúng vậy. Khi còn sống hắn vĩnh sinh, không sợ tử vong, nhưng khi phát hiện mình có tuổi thọ, liền bắt đầu sợ hãi tử vong. Thật sự là động vật cực kỳ phức tạp. Bọn hắn bắt đầu cảm khái, phảng phất thấy được lịch sử, một tôn khai thiên tích địa, vĩ đại mà phức tạp thái cổ thánh hiền. Đoạn lịch sử này rất dài, nhưng khi nhìn thấy hồi kết, tất cả mọi người đều bắt đầu trầm mặc không nói, bị bầu không khí kia ảnh hưởng, rất chua chát, rất phức tạp. Sự mục nát của sinh mệnh chỉ là ngẫu nhiên, hay sinh mệnh vĩnh hằng ở tương lai chắc chắn sẽ đi đến mục nát. Ngươi muốn chém thế gian một đao. Đúng vậy, muốn sống lâu nhìn lâu này có ích gì? Ta muốn trong nhân thế này, người người đều chỉ tranh đương thời. Sống tại chiều dâng chiều xuống, tranh một đời huy hoàng rực rỡ, không tranh cái gì vĩnh hằng tồn tại. Ta muốn thiên hạ này, người người đều như cấp 10 cứu cực, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử. Nói đến một khắc này, tất cả mọi người phảng phất thấy được một tôn kiêu hùng loại tuyệt đại nhân vật, đứng sừng sững giữa hư không, đứng ở giữa hỗn độn, ha ha cười to, hứa hẹn huy hoàng cuối cùng của nhân sinh. Hắn muốn trở thành tội nhân lớn nhất trong lịch sử toàn vũ trụ. Nhưng bản thân hắn cũng là công thần lớn nhất trong lịch sử toàn vũ trụ, mâu thuẫn như thế, phức tạp tuyệt đại nhân vật, khai thiên tích địa tôn thứ nhất vũ trụ đại thánh, ô ô ô, lúc đầu như thế. Vũ trụ ngay từ đầu sinh linh là không có giới hạn tuổi thọ, phàm nhân thiên nhân ngũ suy, vậy mà là đến từ kế hoạch của cấp 10 tồn tại mới có sinh lão bệnh tử. Không phải trước có phàm nhân chết già, sau đó mới có cứu cực tồn tại vẫn lạc, là trùng hợp trái lại. Chảm thần linh một đao, chém phàm nhân một đao. Hắn tất nhiên bị những tồn tại thời đại kia nhổ nước bọt, không hiểu, để tiếng xấu muôn đời. Nhưng càng thêm đáng buồn chính là, theo tuế nguyệt trôi qua, ngay cả bản thân tôn tồn tại kia đều bị thế nhân lãng quên, quên đi vui buồn của hắn, chôn vùi trong phong trần. Thời gian là địch nhân kinh khủng nhất, xóa bỏ hết thảy lịch sử huy hoàng. Chỉ có đại đạo đồ phổ mới có thể nhìn thấy dấu vết cuối cùng của thần năm đó. Bọn hắn triệt để chua chát. Nhìn về phía nhánh cây thứ nhất của đại đạo đồ phổ, chứng đạo chính là quy luật vật chất, phảng phất thấy được cổ nhân kia. Đây là bí mật kinh thiên động địa, hết sức kinh người. Bọn hắn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cũng phức tạp cảm khái, thấy được hồng mông sử thi mênh mông. Chín đầu cổ mẫu càng là nghe được đầu óc choáng váng, lượng tin tức này quá lớn, hoàn toàn phá vỡ toàn bộ thế giới của hắn. Rene Mansga nhìn đám người chua xót, đứng trên bãi cát đón gió hỗn độn thổi, cười nói, cuồn cuộn trường giang trôi về đông, bọt nước cuốn sạch anh hùng. Thị phi thành bại thoảng qua không, núi xanh vẫn còn đó, bóng chiều tà vẫn đỏ. Tóc trắng ngư tiều trên bãi sông, quay nhìn thu nguyệt gió xuân, một bầu rượu đục vui tương phùng, xưa nay bao nhiêu chuyện, đều phó mặc trong tiếng cười nói. Hôm nay, chúng ta nói chuyện phiếm, tương lai làm sao không phải hậu nhân, đến đàm tiếu chúng ta. Rene Mansga cảm khái một tiếng, nhìn về phía xa, không cần phải nhiều lời, hiện tại đã đến nơi cần đến. Đây là một mảnh bờ biển có vị trí địa lý rất tốt, năng lượng sung túc, giao thông hạ giới rất thuận tiện, là vị trí địa lý tốt nhất để xây dựng đạo tràng. Dù sao, xây dựng đạo tràng cũng có quy tắc. Đạo tràng là đâm rễ ở vũ trụ tường màng bọt khí, mỗi một nơi, đối với vũ trụ dưới chân truyền thâu hiệu suất là có khác biệt to lớn, vị trí càng tốt, hấp thu năng lượng vũ trụ cung cấp càng nhanh. Liền xây dựng ở đây đi. Hứa Chỉ nhìn về phía bốn đại tông sư lượng tử bên cạnh. Bọn hắn lập tức hiểu ý, bắt đầu bắt tay xây dựng đạo tràng của riêng mình, đến lúc đó sẽ đặt đa nguyên tinh bích hệ vũ trụ ở đây. Mảnh bờ biển này rất tốt, có lẽ có cơ hội phát triển không tệ. Hứa Chỉ nhìn về phía xa biển cả, nghe âm thanh chiều dâng đập vào đá. Rất nhiều tồn tại đều thích xây dựng đạo tràng ở những nơi duyên hải, bởi vì biển hỗn độn bản thân chính là một cơ duyên to lớn, càng đến gần đất liền, cư dân càng thưa thớt. Về cơ bản, đều sống nhờ ở vòng ngoài duyên hải. Nhưng toàn bộ vũ trụ quá khổng lồ, những tồn tại có thể chứng đạo cứu cực, số lượng tồn tại đương thời trên thực tế không nhiều. Cho dù đều trồng ở giữa bờ biển hỗn độn duyên hải, cũng có vẻ phi thường thưa thớt, thuộc về khu vực cực đoan mà rộng người thưa, liền xây dựng nơi này. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, có lẽ, lần này xuất thế, chúng ta mặc dù muốn ẩn núp chân thân, nhưng muốn dùng một thân phận khác, mở rộng môn hộ, tiếp nhận thế nhân. Ý ngài là, cần phải có một loại động tác nào đó. Chín đầu cổ mẫu vẫn luôn cung kính, thật lòng khâm phục, khó trách, lần này xuất thế, hiển nhiên là có ấp ủ. Thậm chí, chấn động lần trước trong vũ trụ, dị vật vũ trụ xâm lấn, chỉ sợ cũng có liên quan đến những tồn tại này, không biết ẩn núp bàn tay lớn gì. Hứa Chỉ cười một tiếng, thần bí khó lường nói, đây đều là vì chuẩn bị cho chuyện sau này. Hắn không thể nói mình rất nghèo, mới vừa đến hỗn độn thiên ngoại này, hắn muốn xây ngư trường bạch kim, lừa một mẻ lớn, muốn làm giàu. Thuận tiện, có lẽ còn muốn bán một ít đặc sản văn minh của mình, dù sao tùy cơ ứng biến, xem tình hình, đạo tràng trước hết xây ở đây. Rene Mansga nhặt lên một ít điêu khắc, xoay người dặn dò Chu Mộng, từ hôm nay trở đi, ngươi phải học tập phỏng chế những điêu khắc này, ngươi có thể làm được không? Hắn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, những tượng đất này có khí tức lịch sử, còn muốn có các loại pháp tắc ngày đêm mài giũa mới có tăng thương tuế nguyệt, người bình thường là không làm được. Cần phải nắm giữ vô số pháp tắc, ngâm ở giữa lần lượt, dùng một phương thức nào đó mới có thể. Huống hồ, trình độ nghệ thuật điêu khắc này cần cực cao mới có thể. Nhưng những khó khăn này tự nhiên không thành vấn đề, chậm, tự nhiên là có thể làm được. Medusa nghe xong, quan sát cẩn thận điêu khắc, nắm giữ pháp tắc ta cũng rất nhiều, nhưng ta mặc dù có tay nghề làm giả phương diện này, nhưng lại không có tài hoa như hắn. Hoàn toàn chính xác chỉ có hắn mới có thể làm được. Bọn hắn mấy người bắt đầu yên ổn. Lúc này, Thạch Cơ không có việc gì làm, cũng bắt đầu tiếp tục hỏi, phụ thân, vậy sau khi tiên thiên thần ma vẫn lạc, đã phát sinh chuyện gì? Song song vũ trụ, rốt cuộc là bí mật gì? Nàng nhìn về phía xa mấy lục địa. Những tồn tại khác, nhao nhao dựng thẳng lỗ tai, ngay cả chín đầu cổ mẫu cũng trong lòng run lên. Biết được đây là bí mật khó có thể tưởng tượng khủng bố, liên lụy quá nhiều, là chính văn thần bí của lịch sử vũ trụ cổ đại. Nhưng, Renemansga lại chỉ lắc đầu nhàn nhạt nói, chuyện sau đó, liên lụy rất sâu, rất đáng sợ, không phải các ngươi hiện tại cảnh giới này có thể biết, không cần quá cao theo đuổi xa. Chờ đợi cảnh giới của các ngươi đề cao thêm một chút, ta sẽ thuật lại cho các ngươi lịch sử sau này, thậm chí, chân tướng đáng sợ của song song vũ trụ. Chương 1496, chuyển hóa chủng tộc. Phụ thân nói đúng, hiện tại, chúng ta mới bước vào thế giới đỉnh cao của vũ trụ, có thể biết được đến đây đã là rất tốt rồi. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể lĩnh hội nhiều hơn về lịch sử cổ đại. Ánh mắt Thạch Cơ sáng rực, nhìn bãi biển hỗn độn kia, nơi thủy triều lên xuống, mơ màng nói, vị thần ma thái cổ đó, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đã chứng đạo có thiếu sót, vì vậy, thời đại của hậu thiên sinh linh đã đến, hậu thiên sinh linh đều có tuổi thọ. Có thành trụ hoại không, có sinh lão bệnh tử, nhưng mà, thời đại vũ trụ hậu thiên hơn 100 triệu năm trước, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà vũ trụ lại vỡ vụn. Chín đầu cổ mẫu cũng không kìm được lòng, đắm chìm vào lịch sử đó, nhẹ giọng mơ màng nói. Sự xuất hiện của các vũ trụ song song, tất cả các tồn tại cổ xưa đều đang tìm hiểu, hiện tại có ba loại suy luận. Là ba loại nào? Loại thứ nhất là học thuyết mảng kiến tạo tự nhiên, vũ trụ ban đầu quá khổng lồ, theo sự dịch chuyển hậu thiên, đã xuất hiện vết rách, biến thành từng mảnh vỡ không gian, trôi dạt xa nhau. Loại thứ hai là học thuyết cường giả chém giết, khi đó vũ trụ còn chưa vững chắc, trưởng thành, thời đại hồng mông, đại đạo chưa hoàn thiện, ngay cả một tôn thần linh cũng có thể lay động quy tắc vũ trụ. Ngay cả đột phá cấp 7 cũng gây ra chấn động, có đại chiến của các thánh nhân cứu cực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, đã gây ra sự rạn nứt vũ trụ, do đó vỡ vụn. Mọi người gật đầu, suy đoán này rất kinh người. Thực tế cũng đã được xác minh từ lời nói của Rene Mansga. Bởi vì ở thời đại hồng hoang cổ đại, quy tắc vũ trụ chưa hoàn thiện, ai cũng có thể lay động vũ trụ. Lúc đó vũ trụ vẫn còn rất mỏng manh, yếu ớt, nếu có sức mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, thì có khả năng đánh nát vũ trụ. Nhưng vũ trụ ngày nay đã quá trưởng thành rồi, thậm chí trong tương lai xa xôi sẽ càng trưởng thành hơn. Dù sao cũng sẽ theo từng vị chứng đạo thánh nhân, hợp thiên bổ đạo, bù đắp quy tắc vũ trụ, khiến nó càng trưởng thành, càng khó lay động quy tắc. Thực tế thì, Hứa Chỉ biết rõ đây là suy đoán không thể nào xảy ra. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy đại chiến 3.000 thần ma mà vũ trụ cũng không bị đánh nát, chắc chắn không phải bị sức mạnh vật lý đánh nát. Loại thứ ba là học thuyết vũ trụ hình thành tự nhiên, vũ trụ ngay từ đầu đã là nhiều vũ trụ song song, nhưng hiển nhiên, lý thuyết này hiện tại đã bị bác bỏ. Chín đầu cổ mẫu nói đến đây, mắt cũng sáng rực lên, hưng phấn nói, hiện tại ta cảm thấy có thể có học thuyết mới thứ tư, đó là học thuyết chứng đạo có thiếu. Học thuyết chứng đạo có thiếu. Medusa nhìn về phía nàng. Đúng vậy. Chứng đạo có thiếu, nếu như vị thần ma kia đã vì vũ trụ mà chứng đạo có thiếu, vậy thì sau này, ta cảm thấy cũng có thể có tồn tại khác, vì đại vũ trụ mà chứng đạo có thiếu. Khiến vũ trụ phân liệt, sao lại không phải là một hình thức có thiếu khác chứ? Chín đầu cổ mẫu suy đoán nói. Lời này vừa dứt, cả Medusa và Thạch Cơ đều trầm ngâm suy nghĩ. Từng vị thánh nhân của chúng sinh vì vũ trụ mà bù đắp. Nhưng một số tồn tại cổ xưa lại vì vũ trụ mà bổ sung. Nhưng mà, đây cũng chỉ là một khả năng suy đoán mà thôi. Chín đầu cổ mẫu hít sâu một hơi, nhìn về phía Rene Mansga, dường như đang chờ đợi câu trả lời liệu điều đó có chính xác không. Khụ, những chuyện này, tương lai các ngươi sẽ biết. Rene Mansga ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía chín đầu cổ mẫu, rồi lại nhìn những người khác, các ngươi tạm thời hoàn thiện đạo tràng, còn ngươi đi theo ta. Vâng, chín đầu cổ mẫu biết rõ thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Rất nhanh, mấy người dừng lại tại chỗ để sắp xếp đạo tràng, chín đầu cổ mẫu đi theo Rene Mansla tiến vào một á không gian nào đó. Là muốn ta ký kết khế ước sao? Chín đầu cổ mẫu nói. Dù sao đã nguyện ý thần phục, đối phương cũng không thể nào không đề phòng, không cảnh giác nàng, muốn để lại thủ đoạn khống chế đối với nàng cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện khế ước để sau, trước tiên cởi váy của ngươi ra đã, Rene Mansga nói. Dù sao chiếc váy đó chính là đạo tràng của nàng, bao hàm vô số thời không, là một quốc độ khủng bố, nếu không cởi bỏ lớp phòng ngự đáng sợ này, không ai có thể đến gần nàng. Chín đầu cổ mẫu gật đầu, cởi bỏ chiếc váy trời sao không gian đó, gỡ xuống mọi phòng ngự, lúc này muốn phục kích giết nàng đã trở nên cực kỳ đơn giản. Soạt, sau cái nhìn thoáng qua như kinh hồng, nàng lại nhanh chóng thay một chiếc váy dài bình thường, che đi thân thể. Lúc này, xuyên qua không gian trùng điệp, Hứa Chỉ mới nhìn rõ tướng mạo thực sự của chín đầu cổ mẫu. Là một nữ tử hình người, tứ chi hoàn toàn giống người, nhưng ngón tay ngón chân không có móng, tròn trịa, làn da toàn thân trắng nõn. Hơi giống động vật thân mềm, chín cái đầu lâu, lơ lửng như cổ của loài xà cảnh long, tản ra giữa không trung. Hứa Chỉ véo véo làn da nàng, sờ vào thấy chân láng mịn màng, hơi giống cảm giác sờ vào bạch tuộc. Có cần phải thu chín cái đầu lại thành một không? Nàng nhẹ giọng nói. Dù sao chín cái đầu là đặc trưng của bộ tộc nàng, các chủng tộc dạng người gốc carbon khác hầu như chưa từng có hình thái này, trông vẫn có chút kỳ dị. Mặc dù có chín đầu nhưng chỉ là cùng một ý thức, việc có chín đầu là để phân biệt quan sát các chiều không gian xếp chồng khác nhau trong từng á không gian xếp chồng. Giống như là chín màn hình camera vậy, việc huyễn hóa thành một cái đầu, đối với tồn tại cấp bậc này, việc hóa hình vẫn có thể làm được. Không cần. Hứa Chỉ lắc đầu, kinh dị cỡ nào cũng đã gặp qua, có lẽ là do bản thân hắn đã thấy quá nhiều chủng tộc hình thù kỳ quái. Chín cái đầu lâu lại có một phong vị khác, cảm thấy rất đẹp, thả lỏng một chút. Hứa Chỉ lấy ra một dụng cụ sắc bén, trực tiếp thu thập mẫu máu trên người nàng. Nàng cũng không phản kháng, một bộ dạng tùy ý xử lý. Hứa Chỉ thầm nghĩ trong lòng, loại tồn tại này, hồn xác hợp nhất, nếu không phải nàng chủ động phối hợp, thì vụn da và máu thịt rơi ra đều sẽ mục rũ ngay lập tức. Căn bản không có khả năng thu thập được huyết mạch của đối phương, hiện tại coi như là nghiên cứu một phen, thuận tiện xem huyết mạch của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Một lát sau, Hứa Chỉ đặt dụng cụ sắc bén xuống, mới nói với nàng, huyết mạch của ngươi trong vũ trụ tuy mạnh mẽ nghịch thiên, nhưng chưa đến mức nghịch thiên như thế. Ở ngoài hỗn độn mới là ưu thế lớn nhất của ngươi, dù sao ở nơi này có thể mang theo đạo tràng, bất cứ lúc nào cũng phát huy được thực lực hoàn chỉnh. Đạo tràng là nền tảng sức chiến đấu mạnh nhất ở hỗn độn thiên ngoại. Đừng nhìn nàng chỉ có 3 huyết mạch, những tồn tại khác có 5 huyết mạch viên mãn cũng không dám trêu chọc nàng. Bởi vì các tồn tại khác không ở trong đạo tràng của mình, mà quy tắc ở hỗn độn thiên ngoại lại quá mỏng manh, thực lực của bọn hắn sẽ giảm mạnh trên mảnh đất này. Chín đầu cổ mẫu có thể hoành hành bá đạo, còn ở trong vũ trụ lại là lúc ưu thế của nàng không phát huy được, bản thân ta có thể bắt được nàng, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này, chín đầu cổ mẫu nghiêm túc nói, việc mang theo đạo tràng bên mình đúng là một loại ưu thế huyết mạch lớn nhất. Thực tế thì một số huyết mạch không gian mạnh mẽ về cơ bản đều có đặc tính này, đem đạo tràng xếp chồng vào không gian, mang theo bên người. Các huyết mạch kỳ dị khác có lẽ cũng có đặc tính mang theo đạo tràng này, nhưng huyết mạch không gian thì cơ bản đều có. Ta thấy huyết mạch của đế tôn kia cũng có thể xếp chồng đạo tràng. Có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, phát huy toàn lực. Thực tế thì chúng ta là cùng loại, ta ở bên ngoài cơ thể, hắn ở bên trong cơ thể. Hứa Chỉ sững sờ, cũng phản ứng lại. Cửu chuyển huyền công vậy mà cũng có ưu thế được thiên độc hậu ở phương diện này. Nhưng mà, huyết mạch hệ không gian vốn cực kỳ thưa thớt, độ hiếm chỉ dưới hệ thời gian, không gian, lực là 3 huyết mạch mạnh mẽ nhất. Liên quan đến pháp tắc cốt lõi của vũ trụ, còn lại chính là các loại kỳ môn khác, một số huyết mạch kỳ dị cũng có thể rất nghịch thiên. Chín đầu cổ mẫu tỏ vẻ tiếc nuối. Cho nên, lúc đó nàng mới vô cùng mong muốn loại huyết mạch không gian như của đế tôn kia, bởi vì đó là thời cơ quật khởi của tộc bọn họ, tìm kiếm bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa gặp được. Chín đầu cổ mẫu nhẹ giọng nói, lại nói, Uyên Lam thần vực kia tuy rất mạnh không sai, nhìn qua giống như huyết mạch hệ thời gian. Nhưng thực tế chỉ là chạm tới một chút mà thôi, bản chất của bọn hắn vẫn là quy tắc đóng băng, làm chậm chuyển động vật chất. Đóng băng đến cực hạn mới miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa của hệ thời gian một chút thôi. Chủng tộc nắm giữ thời gian chân chính mới là kinh khủng nhất. Hứa Chỉ gật đầu, quả thật không có gì bất ngờ. Tộc Uyên Lam thần vực chỉ là ngụy hệ thời gian, dù sao đây cũng là loại huyết mạch thần bí và hiếm có nhất, bọn hắn có thể chạm đến một chút đã là rất mạnh rồi. Còn về huyết mạch hệ không gian chân quý thứ hai, tuy thưa thớt nhưng vẫn tồn tại, ví dụ như cửu chuyển huyền công. Nhưng hệ thời gian, Hứa Chỉ phát triển đến bây giờ, vẫn chưa suy diễn ra được một cái nào. Rất rõ ràng, chủng tộc chính là huyết mạch hệ thời gian, thông qua việc gia tốc sinh mệnh, tiến vào tốc độ dòng chảy của thần sáng thế. Dùng cách này gián tiếp tiếp cận huyền bí trung cực nhất của vũ trụ, bản nguyên sinh mệnh, tìm kiếm bản nguyên sinh mệnh, nắm giữ khoa học kỹ thuật cốt lõi, sáng tạo vạn vật. Chín đầu cổ mẫu là thánh nhân kỳ cựu ở mảnh đất này, hiểu biết rất nhiều, quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Nhưng nói nhiều như vậy, chuyện chính vẫn phải làm. Hứa chỉ vào chiếc giường bên cạnh, nói, nằm lên đó, ngươi nhắm mắt lại, tiếp theo bất kể xảy ra chuyện gì, đều không được chống cự, nhớ kỹ chưa? Vâng, nàng do dự một chút, ngoan ngoãn gật đầu, leo lên giường, nằm thẳng lên đó và nhắm mắt lại. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, loại tồn tại mạnh mẽ này, muốn chuyển hóa thành chủng tộc thì phải hoàn toàn tự nguyện, không chút phản kháng nào mới có thể áp đặt lên nàng gen số không bí ẩn kia của chủng tộc, hoặc có thể nói là gen thứ 6. Lúc trước, Hứa Chỉ định đánh nàng trọng thương hấp hối chính là vì ý định này. Nhưng không thể ngờ tới, bây giờ sự việc lại phát triển thành thế này, mặc dù tài nguyên cần để chuyển hóa nàng là rất khổng lồ, nhưng lợi nhiều hơn hại. Chín đầu cổ mẫu này, sức chiến đấu trên mảnh đất này hiện vượt xa đám người đế kỳ, Caroline, một khi thu nhận, chính là tay chân số một dưới trướng. Những người như đế kỳ, sở hữu một huyết mạch đại đạo, nếu phát triển hoàn chỉnh, không phải là không thể dùng một huyết mạch đại đạo địch lại ba huyết mạch đại đạo của nàng. Chỉ có điều cần tốn thời gian, cửu chuyển huyền công của bọn hắn là loại cần phát triển, tích lũy, cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tiến vào cấp 10 cứu cực cảnh giới. Lúc đó, bọn hắn cũng có thể ở trong thiên địa của chính mình, lắp đặt một mặt trời thực sự làm động lực lò. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1497, trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra. Quá trình chuyển hóa kéo dài hơn so với Hứa Chỉ tưởng tượng. Đây là sự thay đổi từ bản chất sinh mệnh căn nguyên, đồng thời kéo theo một loại đau đớn xé rách kịch liệt tột độ. Tế bào, huyết mạch, xương cốt, linh hồn, phảng phất mỗi một tấc đều phải chịu đủ tra tấn. Cho dù là một thánh nhân chứng đạo mạnh mẽ cũng không nhịn được toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt. Xem ra còn cần một khoảng thời gian nữa, lâu hơn nhiều so với con nhện lớn lúc trước. Nằm ở trên giường nhìn vẻ mặt đau đớn của cửu đầu cổ mẫu, Hứa Chỉ rất bình thản, nhìn thoáng qua rồi rời đi. Đi ra bên ngoài, mọi người đã hừng hực khí thế xây dựng đạo tràng. Cái gọi là đạo tràng, kỳ thực nguyên lý không phức tạp. Chính là rút ra pháp tắc lực lượng tu luyện của bản thân từ trong vũ trụ dưới chân, kiến tạo một bọt khí đại đạo tu luyện thuộc về chính mình ở đó. Bản thân có thể phát huy tất cả thực lực trong vũ trụ. Ầm ầm, đại địa ngưng kết, chỉnh đốn. Từng tầng màng mỏng không gian bao trùm, hình thành một thế giới không gian được bao phủ. Là một đại đạo cấp 10, có thể xây dựng đạo tràng ở hỗn độn thiên ngoại, cũng có nghĩa là có thể đâm rễ xuống, có chỗ che chở thuộc về mình. Hứa Chỉ hiểu rõ, cho dù là thánh nhân ngũ đại đạo viên mãn huyết mạch, nếu không phải nghịch thiên mạnh mẽ, đến đạo tràng của tồn tại có một đại đạo huyết mạch khác, đều phải nuốt hận. Chiến lực của bản thân bị suy yếu mấy trăm lần, thực lực đối phương ngược lại có tăng phúc, đây là chênh lệch quá lớn. Đáng tiếc, chúng ta tuy tu luyện cửu chuyển huyền công, nhưng lại không cách nào có thể tùy thân mang theo đạo tràng. Võ Lâm Minh Chủ một mặt nghiêm túc nói. Thạch Cơ lập tức không nói, các ngươi một người mang mấy cái không gian bên trong, tổ hợp ở cùng một chỗ hợp thể mới là cửu chuyển huyền công hoàn chỉnh. Hiện tại các ngươi chỉ có được một phần cửu chuyển huyền công khôi phục lực, các ngươi nếu như hợp nhất, liền có thể mang theo. Trẫm làm sao có thể cùng ba gia hỏa kia hợp nhất? Có nhục nhã nhận. Chu Mộng hừ lạnh một tiếng, dù chiến lực giảm xuống rất nhiều, trẫm vẫn như cũ vô địch thiên hạ. Thạch Cơ cũng lười để ý tới bốn người này. Hợp nhất giống như là muốn lấy mạng bọn hắn, tình nguyện kiến tạo đạo tràng cố định, cũng không muốn có được tính di động. Cửu chuyển huyền công của bọn hắn, một người mang mấy cái á không gian, cũng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy lực huyết mạch mạnh mẽ của cửu chuyển huyền công này, khôi phục lực căn bản chỉ là một phần, quả thực là phung phí của trời. Nhưng lượng tử võ học của bọn hắn, ban đầu chính là xảo kình, tổn hao lực rất nhỏ, đối với bọn hắn mà nói, chiến đấu bình thường căn bản không có ảnh hưởng. Medusa cười nói, đạo tràng cố định, kỳ thực cũng rất tốt, uy lực mạnh mẽ, ở trong đó còn có thể tăng phúc lượng lớn thực lực bản thân. Ở trong đạo tràng, chính mình là một vị thần vô địch, mà đạo tràng di động, uy lực lại nhỏ hơn rất nhiều, thực tế không phải là rất an toàn, chính mình chính là đạo tràng, phải đâm rễ vũ trụ bằng hai chân, hút lực lượng vũ trụ phía dưới. Các ngươi nhìn cửu đầu cổ mẫu, một khi trọng thương bị thương, thế yếu đạo tràng của bản thân liền lộ ra. Nếu là đạo tràng cố định, là một cục sắt cố định đâm rễ vũ trụ, nàng cho dù là trọng thương cũng có thể ẩn núp trong đó, chống cự địch tập, tồn tại khác rất khó đối phó với nàng. Mấy người nghe xong, cảm thấy cũng có lý. Nghe những tồn tại vũ trụ hoa viên này thảo luận, Hứa Chỉ không quan tâm bọn hắn, ngược lại nhìn về phía bên kia, Đế Kỳ, thành phố Plastic Wind. Toàn bộ mặt đất hơi chấn động. Bọn hắn nghe nói lão tổ của mình dường như đụng phải một cường địch từ bên ngoài đến, bị đả thương, lúc này trở về đạo tràng, khiến thế lực dưới trướng thu lại. Làm sao bây giờ, làm thế nào cho phải? Không phải là có thánh nhân đại đạo cổ xưa tấn công chúng ta bên này chứ? Chúng ta không thể trốn đi đâu được. Trong thành phố ngoại vi đạo tràng, chúng sinh đều rất căng trương, nghị luận, lời đồn nổi lên bốn phía. Bọn hắn là dòng dõi đời sau cách đời, người hầu của bộ phận tồn tại trong đạo trường. Không có tư cách tiến vào bên trong đạo tràng tránh né. Nếu phát sinh chiến tranh, bọn hắn bị đặt ở ngoài mặt, cái đầu tiên sẽ bị diệt mất. Thảm như vậy sao? Lúc này, nhìn cảnh tượng bên ngoài, Thu Danh Sơn tốc độ xe hỏi lão nhân tóc trắng trước mắt, Tố Huyền đạo nhân, tồn tại ở lại bên ngoài, đều sẽ bị bỏ mặc. Địa vực quá khổng lồ. Tố Huyền, lão nhân tóc trắng, đang dẫn đám người đi phòng cất giấu của hắn, lắc đầu nói, một khi phát sinh chiến tranh, đạo tràng không thể nào dung nạp nhiều tồn tại như vậy, nhưng mảnh đất bên ngoài này cũng không phải là trải qua sinh hoạt ăn bữa hôm lo bữa mai. Đối với loại chiến tranh cấp bậc này, mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm đều chưa từng phát sinh qua một lần, đối với bọn hắn là rất xa lạ. Mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm là thời gian trong cao duy thời không. Khi bọn hắn đi đến hỗn độn thiên ngoại, đã phát hiện những thành thị này, đất đai đều bị che kín ở trong cao duy thời không. Lúc đó bọn hắn liền phản ứng lại, chỉ sợ giống như văn minh cấp 9. Văn minh cấp 10, bọn hắn dùng cao duy thời không bao trùm sinh linh trong văn minh, để bọn hắn thay đổi nhanh như bay, xuất hiện các loại thiên tài. Mà tồn tại vĩ đại cao cao tại thượng, chính mình thì là tốc độ thời gian trôi qua bình thường, để cho mình có được lâu hơn một chút. Nhưng là hiện tại, mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm cũng không ngắn. Tương đương với mấy năm, vài chục năm hiện thực, thời gian hỗn độn thiên ngoại thay đổi, gấp vô cùng, nhanh hơn vũ trụ lỏng lẻo rất nhiều. Coi như thật là, trên trời trăm năm, dưới đất một ngày. Tố Huyền lão nhân vuốt chòm râu bạc phơ, mặt lạnh nhạt nói, các vị yên tâm, ta có giấy thông hành đạo tràng, có thể mang các ngươi vào lánh nạn. Tuy ta là người quản lý khu phố sầm uất này, tu vi cũng không cao, nhưng ta có danh vọng rất cao ở lĩnh vực cổ đại, là thuộc về nhân tài đặc thù. Có vào hay không vào đạo tràng, phải xem xét có phát sinh chiến tranh hay không. Thu Danh Sơn tốc độ xe trong mắt đảo một vòng, địch nhân từ bên ngoài đến, không phải là lượng tử tứ tông sư kia chứ. Nghe nói thánh nhân mảnh đạo tràng này nắm giữ hai loại đại đạo, lượng tử tứ tông sư, đánh bại đối phương vẫn có thể làm được. Nhưng bọn hắn lại không quan tâm hắn, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói, căn cứ ý tứ của ngươi, hỗn độn biển này, sinh linh tiến vào trong đó lại biến thành phàm nhân, đánh mất một thân tu vi. Đây là chuyện đương nhiên. Tố Huyền lão nhân nói, chúng ta tu luyện đều là quy tắc vũ trụ này, đứng ở trên tường vũ trụ, còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Nhưng một khi tiến vào đại dương mênh mông kia, không phải là vũ trụ của chúng ta, thánh nhân vô địch cường đại đến đâu, cũng sẽ biến thành phàm nhân, đắm chìm trong đó. Chúng ta tu luyện tất cả chân lý đều là giả đạo, chúng ta nghe đến tất cả âm thanh chân thật đều là vũ trụ giả hát. Những người chơi nghe xong, lại toát ra một câu nói kia. Bọn hắn tu luyện lực lượng vũ trụ là giả lý, đến vũ trụ bên ngoài liền không cách nào sử dụng, giống như là sống ở trong một giấc mộng hư cấu, không thể gặp thật, Devil Fruit à. Xuống biển, liền sẽ mất đi lực lượng. Thu Danh Sơn tốc độ xe lẩm bẩm, vẻ mặt giật mình hiểu ra. Tố Huyền lão nhân sững sờ. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhẹ giọng nói, sinh linh sống sẽ đắm chìm trong biển, vật chết ném ở trong biển, sẽ không có chuyện, chỉ có thể chờ đợi bị vớt, thậm chí hỗn độn. Vẫn là một loại thủ đoạn bịt kín cực cao, có thể bảo tồn cổ vật, sẽ không bị năm tháng mục nát, cho nên mới có lượng lớn kỳ vật bị vọt lên bờ, là ý tứ này chứ. Như vậy, chúng ta đến đầu ném đồ vật, tự nhiên là có thể thực hiện. Thu Danh Sơn tốc độ xe đôi mắt lóe lên, tâm tư chìm xuống, bỗng nhiên cười nói, vậy ngươi có thể ra ngoài truyền tin tức cho bên ngoài, nói trong hỗn độn biển cả. Có di tích chân phẩm thần bí cổ đại, khiến tin tức này lan truyền khắp nơi, chân tàng phẩm nơi này, có lẽ đủ chúng ta tìm kiếm khí tức, đi vẽ, làm ra một ít đồ vật thú vị. Tố Huyền lão nhân sửng sốt, thấy đối phương muốn bắt đầu làm việc, đuổi hắn đi, cũng không ép ở lại. Hắn dựa theo kế hoạch của bọn hắn, bắt đầu lưu truyền tin tức trong thành phố Plastic Wind. Không đến mấy ngày, thành phố Plastic Wind vốn lòng người hoảng sợ, dễ dàng bị khí tức gió thổi cỏ lay ảnh hưởng, bắt đầu lưu truyền một mảnh tin tức. Ven biển phụ cận, có di tích cổ đại thần bí, theo hải lưu vũ trụ lần này, bị xông lên bờ, có các loại chân bảo thần bí. Gần đây, hoàn toàn chính xác có một mảnh hải lưu hỗn độn, từ phía nam vọt tới, có lẽ thật kẹp theo một ít đồ vật thần bí cổ đại, đại nạn sắp tới. Đại nạn sắp tới, đạo trận kia không cứu chúng ta nếu như thực lực tăng cường, cũng có thể có thêm một đường đào vong sinh cơ. Có hay không có tồn tại sở trường nghiên cứu hướng đi hải lưu, giúp đỡ phân tích, xông vào đâu bãi biển nào khả năng lớn nhất. Phân tích hải lưu vũ trụ, đây là một môn học vấn rất sâu. Sóng ngầm cuồn cuộn phía dưới biển cả, cũng là có phương pháp hướng, có thời điểm sẽ kẹp theo một ít cổ vật lắng đọng ở một ít địa phương. Từ đáy biển xông lên, quen thuộc hải lưu, đồng thời phân tích, liền có thể biết rõ khả năng xông vào bãi biển nào, đi tìm cơ duyên. Tin tức lưu truyền ra, cũng chỉ là sóng ngầm cuồn cuộn, không có người nhìn thấy vật thật. Mà trong phòng chân tàng, Đế Kỳ nghe những người này nói, không thể không nhíu mày, những việc này, trẫm lười để ý tới, bảo trẫm chế tạo những điều khác này. Cũng bất quá là nhấc tay nhấc chân, các ngươi xác định chỉ cần có thể kiếm được một ít chân phẩm đại đạo, cung cấp cho trẫm nghiên cứu học tập là được. Hắn là một vị đế vương, nếu như chuyện gì cũng tự tay quản lý, vậy là căn bản không thể, có thần tử phân ưu, là chuyện tất nhiên. Yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thu Danh Sơn tốc độ xe cam đoan, chúng ta thất giới thiên công bộ, tất nhiên xuất sắc hoàn mỹ hoàn thành hạng mục đầu tiên đi đến hỗn độn thiên ngoại này. Nếu như không thể, trẫm muốn trị tội ngươi cùng địa mẫu nương nương. Đế Kỳ không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu điêu khắc, chuyện này với hắn mà nói không phức tạp. Nhưng không có mấy giây, không khí hơi chấn động. Đám người quay đầu lại, phát hiện siêu cổ đại thần linh giáng lâm. Bọn hắn không thể không vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía trước cúi đầu. Xem ra, tồn tại cổ xưa này vẫn luôn chú ý an nguy của bọn hắn. Xem ra, các ngươi đã quen thuộc hoàn cảnh mảnh đất này, đây là nơi cuối cùng, phải nhanh chóng đặt chân. Siêu cổ đại thần linh nhàn nhạt nói, nhìn về phía tượng bùn bên cạnh, các ngươi đang chơi những tượng bùn cổ đại này. Đúng vậy a. Thu Danh Sơn tốc độ xe vội vàng cung kính nói, nghe nói là tạo vật cổ đại 50 ức năm trước, không biết rõ đến từ văn minh nào, không biết tổ tiên, ngài có thể biết được không? Bọn hắn muốn phỏng theo, nếu như có thể biết rõ một ít lịch sử, tuyệt đối thành công lớn hơn vô số lần. Điều khác a, tượng bùn này hoàn toàn chính xác có chút điển cố, trong vũ trụ này không có chuyện chúng ta không biết rõ. Siêu cổ đại thần linh vẻ mặt thản nhiên, điều khác này là đến từ hơn 140 triệu năm trước, thời đại khai thiên tích địa, thời đại thứ nhất của vũ trụ, chính là thời đại điêu khắc nghệ thuật. Thời đại thứ nhất của vũ trụ, tất cả mọi người chấn động toàn thân, dù là Đế Kỳ tâm tư trầm ổn, cũng lộ ra vẻ mặt khác thường. Thời đại cổ xưa nhất của vũ trụ, thời đại thứ nhất, điều này mang ý nghĩa lượng tin tức quá khủng bố. Hứa Chỉ lại nói một lần với bọn hắn, hết thảy theo kịch bản của hắn phát triển, dù sao, hắn tới trong này, vừa nhắc tới những điều khác này. Liên đoán được Thu Danh Sơn tốc độ xe nhất định sẽ tiện thể hỏi lai lịch của những đồ cổ này, dù sao hắn đang phục chế, nhất định là muốn hỏi, con mắt của mình đánh dấu chính là cái này. Nếu như nói rõ ràng, bọn hắn hoàn toàn chính xác sẽ thành công lớn hơn rất nhiều. Vũ trụ hoa viên bên kia biết rõ, bên này cũng tự nhiên muốn biết rõ một đoạn lịch sử này. Hy vọng, các ngươi làm ra một ít đồ vật không sai, Hứa Chỉ rất nhanh, trực tiếp rời đi, biến mất ở trong mảnh đất này. Mấy người nghe được tâm thần chấn động. Thu Danh Sơn tốc độ xe càng là sắc mặt kịch biến, trải qua biến hóa, bỗng nhiên lộ ra một vòng kinh hỉ, xem ra, chúng ta phải thay đổi một chút phương châm. Còn may biết là tiền sử cổ xưa nhất của vũ trụ, không phải chúng ta làm càn rỡ, khả năng liền sẽ gây ra chuyện cười lớn, nhưng hiện tại, thời gian lại trôi qua mấy ngày. Tố Huyền lão nhân được gọi về mật thất chân tàng của mình. Xem ra, là vật thật, bắt đầu được làm ra. Soạt soạt. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy một bức tượng điêu khắc bùn đất to lớn khó quên suốt đời. Vậy mà là một động phủ to lớn. Cổ xưa tang thương, mang theo khí tức cổ đại khó có thể tưởng tượng rộng lớn, tiên khí phiêu miểu, mang theo vẻ thần thánh cổ đại khó nói nên lời, khiến lòng người chấn động. Tượng bùn động phủ này, tinh xảo hoàn mỹ, không biết rõ ở lại đại nhân vật nào. Tố Huyền theo bản năng toát ra một ý nghĩ, lại nhìn, tâm thần triệt để chấn động, toàn thân không thể tự khống chế. Chỉ thấy hai bên màn cửa động phủ viết, Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, cùng chơi đồng thọ đạo nhân ra. Chương 1498, Tố Huyền đạo nhân chấn kinh. Cái khí tức này, hoàn mỹ, quả thực là quá hoàn mỹ rồi. Tố Phong trong nháy mắt tâm thần rung mạnh, bị món chân phẩm tuyệt thế này hấp dẫn ánh mắt, mắt đều trợn to, đây là loại văn tự gì? Vuông vắn ngay ngắn, rất là phồn tạp cổ phác, nhưng tinh thần khí tức trong đó lại khiến ta rõ ràng minh bạch ý tứ bên trong. Loại khí tức này, mức độ hoàn chỉnh này, nghệ thuật điêu khắc đạt đến đỉnh cao tạo nghệ, khiến hắn trong nháy mắt căn bản không dám nghĩ ngợi, đây là một món đồ giả, phảng phất như thật sự là chân phẩm thời đại cổ xưa. Cái này, hắn kích động, nhịn không được muốn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại vội vàng rụt tay về, chỉ sợ làm bẩn món tuyệt phẩm hoàn mỹ này, giá trị liên thành. Quả thực là giá trị liên thành. Nghe nói nghệ thuật điêu khắc cổ đại, rất nhiều đều là khổng lồ vô cùng, thậm chí có thể so sánh với kích thước ngôi sao. Nhưng theo năm tháng trôi qua, những chân phẩm lớn cơ hồ đều thất truyền, chỉ còn lại những món nhỏ, may mắn bảo tồn được. Càng khổng lồ, lại càng đáng giá. Mà trước mắt thứ này bảo tồn được hoàn hảo như thế, động phủ mênh mông khổng lồ, giá trị cao đến mức khó mà ước định. Chỉ riêng việc bán tôn này đi, cũng đủ làm giàu một phương. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra thật giả, những người khác chỉ sợ cũng rất khó phân biệt. Cảm giác tăng thương dòng lũ năm tháng và đạo vận ở trong đó, rất khó tưởng tượng, vô cùng khủng bố. Tôn điêu khắc này, có thể bán được giá trên trời, tất nhiên có rất nhiều thánh nhân yêu thích không buông tay, coi là bảo vật trong lòng, thế nhưng, văn tự phía trên, có phải hơi kinh người không? Tố Huyền đạo nhân nhịn không được nhắc nhở, chữ viết này, có lẽ là một loại nét bút hỏng nào đó. Làm giả, phỏng theo cổ vật, cũng phải xem nội tình cổ vật và phong cách thời đại. Giống như một bức tranh chữ thủy mặc cổ, ngươi lại làm người cổ đại lái xe điện, xem xét liền biết là vật phẩm hiện đại, không phù hợp hoàn cảnh thời đại đó. Văn tự trước mắt quá kinh người, quá khác thường, ngược lại dễ khiến người cảm thấy là giả mạo, không phù hợp với thời đại thần thoại viễn cổ lịch sử. Nên biết, càng là tồn tại mạnh mẽ, lại càng kính sợ, càng thận trọng trong lời nói và việc làm, ôm ấp tấm lòng khiêm tốn đi truy tìm chân lý vũ trụ, trường sinh bất lão thần tiên phủ. Cùng trời đồng thọ đạo nhân ra, câu nói kia quá mức khoa trương, quả thực làm người ta lạnh gáy. Từ xưa đến nay, thánh nhân chứng đạo vĩ đại đến đâu, cũng không dám có lời cuồng ngôn vọng tưởng này, viết một câu như vậy, quả thực là chỗ sơ hở duy nhất của tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ này. Tố Huyền là một người mắc chứng cưỡng bách, cảm thấy nét bút hỏng này hủy đi một tác phẩm hoàn mỹ, nhịn không được khó thở nói, ta cho rằng, câu nói kia, mặc dù khoa trương, làm cho người ta chấn động, nhưng cũng bởi vì quá mức sốc nổi, không phù hợp với khí tức lịch sử, mặc dù có thể đề cao giá trị cổ vật này, khiến người ta cho rằng cổ vật này thuộc về tồn tại cổ xưa, rất là mạnh mẽ, càng đáng tiền, nhưng rất dễ khiến người ta nhìn ra là vật giả được tạo ra hiện nay. Thu Danh Sơn tốc độ xe nghe vậy, chỉ cười lắc đầu, trước đó đã nói, điêu khắc này, thật ra rất phổ thông, ngươi lại coi nó là tác phẩm nghệ thuật. Tố Huyền ngơ ngác. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục nói, nhưng nói phổ thông, tức là thay thế cho việc dễ dàng tầm thường, chúng ta hiểu rõ nội tình của nó, hiểu được cách tái tạo ra nó, đây chính là sự khác biệt giữa ta và ngươi, nếu là ngươi, cho dù có tay nghề làm giả thành thật, cũng không làm ra được thật. Bởi vì, ngươi không biết rõ nội tình lịch sử của nghệ thuật điêu khắc này, thời đại đó đã phát sinh chuyện gì, làm cổ vật, cũng không thể làm ra được tinh khí thần của thời đại đó, nhưng văn minh điêu khắc, chúng ta, biết rõ. Biết rõ. Tố Huyền nghe xong, toàn bộ người đều dâng lên một cỗ hưng phấn khó tả xông thẳng lên tâm đầu. Bọn hắn vậy mà lại biết rõ lịch sử của pho điêu khắc này. Đây là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất thời cổ đại. Dù sao lịch sử đã đánh rơi quá nhiều, mà những nhà yêu thích sử học như bọn hắn, cả đời theo đuổi chân lý, mà hắn không có hy vọng đột phá, cả đời truy cầu cũng chỉ là cổ vật hỗn độn hải, lịch sử mênh mông cổ đại. Có thể hay không, nói cho lão đạo một chút, Tố Huyền đạo nhân vội vàng khẩn cầu. Về sau người sẽ biết. Thu Danh Sơn tốc độ xe vẻ mặt bình thản, tiếp tục xem xét động phủ rồi nói rõ, đúng là chúng ta biết rõ lịch sử cổ đại, cho nên chúng ta mới chế tạo động phủ này, cho dù đặt ở thời đại cổ xưa kia, cũng là thật, cái động phủ này chưa từng không xuất hiện qua. Ở giữa lịch sử cổ đại, chẳng qua là bị năm tháng phá hủy, chúng ta chỉ là đem nó khôi phục lại từ trong dòng sông lịch sử mà thôi. Tại chỗ, một cỗ ý lạnh ngút trời triệt để mãnh liệt cuồn cuộn tuôn trào. Thật, thật. Hắn nhìn thấy một màn này, đầu óc triệt để trống rỗng, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải thật sự là ếch ngồi đáy giếng hay không. Trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ. Nếu như là thật sự phát sinh trong lịch sử, đây rốt cuộc là phủ đệ của nhân vật cổ đại nào? Thánh nhân xưa nay cường đại đến đâu, cũng không dám nói như thế. Trường sinh bất lão, thánh nhân vũ trụ hiện nay, chẳng phải đang đối mặt với sự đồng hóa của đại đạo sao? Cùng trời đồng thọ, càng khoa trương hơn. Hàm ý trong đó là tuổi thọ của mình dài dằng dặc như vũ trụ. Chủ nhân của tòa phủ đệ này cùng vũ trụ sinh ra, cùng vũ trụ đồng tuổi. Đồng thời đại nghệ thuật điêu khắc này, bọn hắn trước đó đã suy đoán rất khủng bố, rất cường thịnh, nhưng không ngờ lại khủng bố đến mức độ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sự xuất hiện của tôn tồn tại này sẽ phá vỡ nhận thức của rất nhiều người đối với lịch sử vũ trụ cổ đại. Văn minh nghệ thuật điêu khắc, lịch sử thất lạc, rốt cuộc là tồn tại dạng gì? Trong lòng hắn lại nghĩ tới câu nói trước đó, thật đáng buồn, thật sự là đáng buồn, coi là thông hiểu mọi việc xưa nay, bất quá chỉ là con cá đáng thương trong hồ nước. Bọn hắn không cần tuổi thọ đầy đủ, bởi vì bọn hắn từng ở thời đại thượng cổ vĩnh sinh lâu dài, bọn hắn không cần vượt qua tinh vũ. Bởi vì thời đại thượng cổ kia của bọn hắn chưa từng có ngôi sao xuất hiện, thậm chí ngôi sao đều là do bọn hắn kiến tạo. Lão nhân tóc trắng triệt để mờ mịt, toàn thân phảng phất như bị chơi hỏng. Trong miệng lẩm bẩm, khó trách đám người bọn họ trước đó đều rất xem thường những chân phẩm kia, hiện tại tùy ý làm ra một cái, đều rất thật như thế, thậm chí còn hoàn toàn phù hợp với lịch sử cổ đại. Có lẽ, không chỉ có mình, nhóm tồn tại ở mảnh đất này nếu như biết được, đều sẽ bị phá vỡ toàn bộ vũ trụ quan, nhận thức được sự nông cạn của bản thân. Tố Huyền bộc phát ra một ý nghĩ không tưởng, chẳng lẽ các ngươi không chỉ muốn làm đồ giả, mà là muốn khôi phục lại những cổ vật bị tổn hại nhưng chân thực tồn tại ở thời cổ đại. Khôi phục lại thời đại này, ví dụ như tôn phủ đệ trước mắt này là chân thực tồn tại ở thời đại điêu khắc kia, chỉ là đem nó khôi phục lại. Lão nhân Tố Huyền triệt để kích động, nắm chặt tay Thu Danh Sơn tốc độ xe, các ngươi không phải vì kiếm tài nguyên. Các ngươi loại tồn tại lai lịch bí ẩn này, nội tình không biết sâu bao nhiêu, làm sao có thể thiếu tài nguyên. Các ngươi là vì muốn đem lịch sử cổ đại, khôi phục lại mảnh đất này. Chính mình chính là kẻ nghèo rớt mồng tơi. Thu Danh Sơn tốc độ xe sửng sốt một chút, đương nhiên sẽ không nói mình vì cắt rau hẹ, lập tức vẻ mặt ngưng trọng vỗ vai lão nhân, nói, đúng là như thế. Chúng ta muốn đào móc lịch sử cổ đại bị chôn vùi trong phong trần, khi nhìn thấy mảnh đất mất đi tín ngưỡng này, chúng ta liền nảy sinh ý nghĩ này. Tố Huyền đạo nhân ngơ ngác sững sờ. Thu Danh Sơn tốc độ xe âm thanh khàn khàn, chân thành nói, tin tưởng, đây cũng là mộng tưởng của ngươi, ta từ trong mắt ngươi thấy được sự thành kính đối với lịch sử, ngươi hẳn là một người thuần túy cầu đạo, ở giữa hỗn độn hải, thu thập cổ vật, tìm tòi ức năm trước kia, đặt chân lên hành trình tìm kiếm chính văn lịch sử, cho nên, vì mộng tưởng chung, khôi phục chân tướng lịch sử, có lẽ, không thể cho ngươi quá nhiều lợi ích chia thành rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1499, Đại đạo ngư trường, thả câu xưa và nay kỳ vật. Tố Huyền đạo nhân nghe vậy thì nổi giận, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, nói, thật sự là xem thường lão đạo ta rồi. Lão đạo vốn dĩ chẳng màng thế sự, tư chất tu luyện cũng đã tới đỉnh, cuối cùng thân thể này không thể chứng được cấp 10 cứu cực. Chỉ có thể dừng bước trên con đường của kẻ thành đạo cấp 9, không cách nào ngưng tụ đạo chủng, muốn thêm bao nhiêu tài nguyên nữa cũng vô dụng. Chỉ là lão đạo cực kỳ hứng thú với đồ cổ và lịch sử, mục tiêu theo đuổi cuối cùng cả đời cũng chỉ có bấy nhiêu. Tố Huyền lão nhân nhìn về phía tòa phủ đệ kia, càng thêm cuồng nhiệt và hưng phấn nói, không ngờ ngay trước mắt lại có thể tham gia vào hành động vĩ đại thế này. Khôi phục lịch sử cổ đại ngay trước thời đại hiện nay, hé lộ chính văn lịch sử, đây quả thực có ý nghĩa trọng đại không gì sánh bằng. Hắn càng nói càng kích động, không nhịn được nói, lão đạo ta không cầu tiền tài, chỉ cầu được nghiên cứu những cổ vật này, chân tàng những kỳ chân cổ đại này, nếu như lại vì ta làm thêm một ít, để lão đạo chân tàng, thì đã mãn nguyện lắm rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe nheo mắt, lão đầu tử này, xem ra là thật sự quá đam mê sưu tầm rồi, người ta bảo ngươi làm giả đồ cổ để kinh doanh, thực tế chính ngươi cũng muốn sưu tầm đồ cổ giả. Nhưng cũng là lẽ tự nhiên, đúng như lời hắn nói, đã không còn theo đuổi tài nguyên tu luyện nào nữa, thì chỉ theo đuổi việc chân tàng một ít cổ vật, làm một nhà sưu tầm lớn, giải cứu lịch sử cổ đại. Yên tâm, điều ngươi muốn đều có thể thực hiện. Thu Danh Sơn tốc độ xe vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt trong veo đơn thuần không gì sánh được, chờ sản xuất nhiều rồi, có thể để ngươi sưu tầm. Tố Huyền lão đạo không nhịn được nhìn về phía tòa phủ đệ này, nói, cổ vật này, các ngươi dự định xử lý thế nào? Là đem đi đấu giá, hay là để một tồn tại nào đó trùng hợp nhặt được trên bãi biển? Thu Danh Sơn tốc độ xe ha ha cười một tiếng, đều không phải. Ta muốn nhấn chìm nó xuống đáy biển hỗn độn, ngươi có nói vùng duyên hải phụ cận có chỗ nào khó lặn xuống, lại có hố sâu tương đối rõ ràng không? Ta muốn động phủ này nằm sâu dưới biển, để bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mà không có khả năng vớt lên được. Đây là vì sao? Nằm dưới đáy biển chính là tấm chiêu bài hấp dẫn người nhất. Thu Danh Sơn tốc độ xe cười nói, nếu như vậy, ngược lại là có mấy chỗ như thế. Tố Huyền suy nghĩ rồi nói, dù sao hắn cũng là người giám định bảo vật nổi danh của tòa thành này, những người câu cá trên bãi biển khác, những khách nhặt rác ở bờ cát hỗn độn đều có quen biết với hắn, đều đem những thứ nhặt được cho hắn xem xét. Hắn cực kỳ quen thuộc vùng biển này, nắm giữ mạng lưới quan hệ rất lớn. Đi, mang chúng ta đi xem thử, thuận tiện xây dựng đạo tràng ở đó. Thu Danh Sơn tốc độ xe ha ha cười một tiếng, thầm nghĩ, thất giới thái cổ thiên đình của chúng ta có lẽ sắp sửa đáp xuống ở khu vực bờ biển hỗn độn duyên hải kia rồi. Bọn hắn rất nhanh liền xuất phát, men theo bờ biển hỗn độn, tìm kiếm từng địa điểm một, sau khi tìm mấy chỗ, cuối cùng cũng tìm được một chỗ hố sâu không tệ. Độ sâu đủ rồi, nơi này, cho dù là những thánh nhân có thể lặn trong thời gian ngắn, cũng không tới được. Thu Danh Sơn tốc độ xe hai mắt tỏa sáng, nhìn vào một chỗ hố sâu dưới đáy biển, đồng thời, vị trí địa lý cũng không tệ, vùng biển hỗn độn ở đây rất trong suốt. Vào lúc chiều xuống, có thể để những tồn tại kia mơ hồ nhìn thấy động phủ chìm dưới đáy biển, cùng với văn tự phía trên. Đủ để khiến bọn hắn tâm thần chấn động, nhìn mà giật mình. Rất nhanh, bọn hắn trực tiếp nhấn chìm tòa động phủ này xuống đáy vùng biển hỗn độn này. Lại ở một chỗ hải lưu hội tụ cách đó không xa bên cạnh, bắt đầu xây dựng một tòa đạo tràng. Động phủ chìm dưới đáy biển kia, giống như tấm biển chỉ đường vào thôn, cực kỳ bắt mắt. Thất giới. Đế Kỳ ngồi trên cung điện thiên đình, nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói, đây chính là vị trí đạo tràng các ngươi chọn cho thất giới thiên đình. Quần thần phía dưới nghị luận, đạo tràng liên quan đến sự phát triển ở hỗn độn thiên ngoại. Tu luyện cửu chuyển huyền công, Đế Kỳ đã chứng được một nhánh của đại đạo không gian. Với tư cách là một thánh nhân vũ trụ, hắn cần có đạo tràng ở hỗn độn thiên ngoại để quản lý cảm ứng vũ trụ cấp dưới, trưởng quản trật tự quy tắc của đại đạo mà mình đã chứng. Đúng vậy, một khi hạ xuống, thiên đình có thể phát triển nhanh như bay. Thu Danh Sơn tốc độ xe ở phía dưới nói, vậy thì cứ xây ở bên đó đi. Đế Kỳ cũng lười để ý tới, mục tiêu hắn xây dựng thất giới thiên đình vốn dĩ là để bọn họ xử lý việc vặt, làm một ban cố vấn phía sau màn, bày mưu tính kế để hắn an tâm tu luyện. Đồng thời, hắn cũng không quan tâm lắm đến vị trí địa lý, thầm nghĩ đạo tràng của trẫm có thể mang theo bất cứ lúc nào. Nhưng trẫm lười mang theo thôi, cứ tạm thời đặt ở đây, vượt qua giai đoạn vừa đột phá cảnh giới, làm quen với cảnh giới này đã rồi tính. Đợi đến khi cửu chuyển huyền công triệt để bước vào cấp 10, đến lúc đó, đạo tràng có thể tùy tiện dịch chuyển, vị trí ngược lại không quan trọng nữa. Rất nhanh, đạo tràng bắt đầu được xây dựng. Hứa Chỉ nhìn thấy cảnh này, cũng gật gật đầu, biết rõ đạo tràng chắc chắn phải xây dựng, hai bên đều đã định vị tọa độ xong rồi, rất tốt. Một ngày sau, cũng chính là hơn 100 năm sau, 9 đầu cổ mẫu vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang dãy dụa trong đau đớn, nhưng hình dáng và tọa độ đạo tràng, hai bên đã sơ bộ xây xong, thành Phụng Tố. Hơn 100 năm qua, cuộc chiến cấp 10 ở thành Phụng Tố không hề xảy ra, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, Tố Phong đạo nhân chỉ bị thương nhẹ, hiện tại đã hoàn toàn hồi phục. Đồng thời, nơi xa cũng đã có tin tức xác thực truyền đến, 9 đầu cổ mẫu đã mất tích trong cuộc vây giết, không rõ tung tích nơi nào. Tin tức này cực kỳ gây chấn động, dù sao 9 đầu cổ mẫu là bá chủ của mảnh đất này suốt mấy trăm vạn năm, đã ăn sâu bén rễ trong mắt mọi tồn tại, biến cố đột ngột này khiến rất nhiều người không kịp phản ứng. Đồng thời, lời đồn về hải lưu hỗn độn ngày càng dữ dội. Chẳng lẽ, thật sự có hải lưu sắp tới? Thủy triều biến thiên do hải lưu là rất bình thường, thậm chí các vũ trụ song song xa xôi cũng có thể thuận theo một loại hải lưu nào đó cuốn qua nửa vòng biển hỗn độn, bị cuốn đến nơi này, nhưng lần cuối cùng đến chỗ chúng ta đã là chuyện rất xa xưa rồi. Đúng vậy, nghe nói là 7 vạn năm trước, trận hải lưu đó cũng không mang đến bao nhiêu cơ duyên, là từ một phía khác của vũ trụ chúng ta cuốn đến đây, cuốn lên đều là cùng một loại cổ vật biển cạn. Lần này, chẳng lẽ là hải lưu từ biển sâu hỗn độn? Rất nhiều người đều đang nghiên cứu, khiến càng ngày càng nhiều tồn tại bắt đầu tìm tòi khu vực bãi cát ven biển. Rất nhanh, liền có tồn tại phát hiện, ở rìa duyên hải này, không biết từ đâu xuất hiện một tòa đạo tràng. Bọn hắn rất kinh ngạc, lẽ nào là tồn tại thánh nhân mới phi thăng từ hạ giới, đã định cư ở đây mà không ai hay biết. Chuyện này tuy hiếm, nhưng không phải không có, thậm chí những đạo tràng trên mảnh đất này đều là như vậy mà có. Hoặc có lẽ là một thánh nhân du lịch từ bên ngoài đến, đi tới đây định cư. Bọn hắn tuy suy đoán, nhưng không dám có động thái khác thường. Đây là một thánh nhân trưởng quản quy tắc đại đạo vũ trụ, đâu phải là kẻ bọn hắn có thể đi dò xét. Nhưng mà, chỉ thấy đạo tràng kia đã dựng một tấm bia đá, trên đó viết một hàng chữ, đại đạo ngư trường, thả câu xưa nay kỳ vật. Sau hàng chữ lớn này, cũng viết một loạt chữ nhỏ, chấm đi theo hải lưu, du tẩu thiên hạ, phàm nơi nào có di tích cổ biển sâu bị cuốn lên bờ, đều sẽ định cư tại bờ biển đó, nhưng rộng kết giao hảo hữu, cùng nhau thả câu nghiên cứu cổ vật, cùng hưởng cơ duyên. Những lời này khiến đám tu sĩ nhặt rác nghe xong đều cảm thấy khó hiểu. Đây là một thánh nhân cổ xưa hay du ngoạn? Luôn đi theo dấu vết bờ biển bị hải lưu biển sâu cuốn tới, đi khắp nơi. Xuyệt. Không được bàn tán, thánh nhân có thể du tẩu khắp nơi, ai nấy đều có thực lực kinh thiên mới có thể bảo toàn bản thân đến các nơi an toàn, tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Mấy tôn tu sĩ đến từ thành Phụng Tố thì thầm. Đồng thời sắc mặt bọn hắn kích động lên, xem ra mảnh đất này thật sự có di tích kỳ vật cổ đại từ biển sâu, đang theo một luồng hải lưu không ngừng bị cuốn vào bờ. Bọn hắn bắt đầu kích động đi tìm, nhưng rất nhanh tin tức liền không giấu được nữa. Có di tích cổ đại xuất thế, từ biển sâu cuốn lên kỳ vật cổ đại không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ thành Phụng Tố, các thành phố phụ thuộc xung quanh một số đạo tràng gần đó cũng nhao nhao bị kinh động, một số tồn tại tụ tập thành đoàn, đi đến vùng duyên hải phụ cận, muốn tìm kiếm. Ngay cả một số thánh nhân cũng nghe tin, nhưng bọn hắn lại không hạ mình ra tay. Quả nhiên, sức mạnh của nhiều người là vĩ đại, một số kẻ may mắn, vậy mà tìm được những tác phẩm điêu khắc hiếm có còn sót lại chút đạo vận, bị cuốn lên bờ, hoàn mỹ không gì sánh được. Đây là phát tài rồi, là pho tượng bằng đất sét thần bí từ thời cổ đại. Đây là chân phẩm tuyệt thế, có thể lưu truyền từ 5 tỷ năm trước đến đây, bảo tồn đến mức này, những thánh nhân vĩ đại kia nhất định sẽ yêu thích. Đây không phải cổ vật có giá trị tu luyện thực tế, nhưng các thánh nhân lại rất thích chân tàng chúng, bọn hắn không thiếu tài nguyên. Tự nhiên nguyện ý đổi lấy một ít vật trang trí ngưỡng mộ trong lòng, đồng thời dùng để nghiên cứu lịch sử cổ đại. Lại qua mấy tháng, vô số người lần lượt kéo đến, đi đến bãi biển này nhặt rác, lại có thêm một số người tìm được những chân phẩm bị cuốn lên bờ. Đồng thời, bọn hắn dần dần quen thuộc với đạo tràng bên cạnh kia, nhưng vẫn không ai có gan đi dò xét, đi bái kiến, chỉ dám men theo bờ biển tìm kiếm. Bọn hắn tiếp tục tràn ngập quanh bãi biển, không ngừng tìm kiếm dọc theo đường bờ biển rộng lớn, đào bới đá vụn tạp vật, hy vọng có thể tìm thấy kỳ chân cổ đại, đám người ngày càng đông. Ngày này, bọn họ tiếp tục đi lại, bỗng nhiên thủy triều dần rút đi, có người tùy ý quay đầu nhìn về phía biển hỗn độn xa xôi, theo thủy triều rút xuống. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một pho tượng đá cổ đại khổng lồ, bị kẹt trong một cái hố sâu nào đó, hình dáng của nó dần trở nên rõ ràng theo con nước rút. Đó là cái gì? Pho tượng đá. Tất cả mọi người thuận theo tiếng nghi hoặc kia quay đầu, nhìn về phía biển hỗn độn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy một cảnh tượng khó quên cả đời. Đây là thánh nhân ở trên, ta đã thấy cái gì thế này? Pho tượng đất sét lớn như vậy, vậy mà có thể bảo tồn đến ngày nay. Tượng đất sét càng lớn, càng khó bảo tồn đạo vận. Nghe nói, tượng đất sét cao 3 người đã là cực kỳ hiếm thấy. Dù đã không còn đạo vận, cực kỳ tàn phá, nhưng vẫn được thánh nhân chân tàng, trở thành chí bảo. Ta mơ hồ có cảm giác, tác phẩm điêu khắc khổng lồ này vẫn còn đạo vận. Bọn hắn nhìn thấy theo thủy triều rút đi, một số hình dáng dưới biển sâu trở nên rõ ràng. Đó là một tòa động phủ màu đen to lớn mênh mông, mang theo uy áp cổ xưa bao la khó có thể tưởng tượng, đạo vận khó mà hình dung. Phía trên có những hoa văn cổ lão mơ hồ, tràn ngập cảm giác tang thương của tuế nguyệt, không biết đã tồn tại bao nhiêu ức năm dưới đáy biển sâu, bị cuốn đến bờ biển. Bọn hắn cảm nhận được dòng chảy của năm tháng và sự tang thương từ bên trong. Chỉ thấy hai bên phủ đệ, dường như có chủ nhân phủ đệ, đã viết lên trên một câu khiến da đầu bọn hắn tê dại, trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân gia. Giờ khắc này tất cả mọi người đều chấn động tại chỗ, nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng kia, đầu óc ầm vang chấn động, đây là tồn tại cổ xưa nào, lại có khí phách như vậy. Trường sinh bất lão thần tiên phủ đệ, cùng trời đồng thọ đại đạo nhân gia. Tồn tại kia, sao dám để trước cửa, viết xuống hai câu này. Chủ nhân phủ đệ, rốt cuộc là ai? Là tượng đất sét, là cổ vật thuộc văn minh nghệ thuật điêu khắc. Phát hiện này, tuyệt đối đã phá vỡ nhận thức của mọi người về giai đoạn lịch sử này, vậy mà mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Có người giọng nói đều đang run rẩy. Bọn hắn kinh ngạc nhìn tòa phủ đệ ẩn hiện mờ ảo khi thủy triều rút đi, bỗng nhiên nhìn về phía đạo tràng vẫn luôn trầm mặc không tiếng động ở đằng xa kia, có lẽ câu trả lời chân tướng nằm ở đó. Chương 1500, Thánh nhân giáng lâm, quan sát xưa và nay. Trước đó, đạo trận kia vẫn luôn yên tĩnh sừng sững đứng ở biên giới bãi biển, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Trong lúc tìm kiếm ở trên bãi biển, đám người cũng dần dần xem nhẹ nó. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy động phủ cổ xưa nằm ở đáy biển, bên cạnh đạo tràng này, bọn hắn lại làm sao có thể không hiểu. Đạo trận này không thể nào trùng hợp lại nằm ở ngay rìa động phủ này, nhất định là đã phát hiện ra di tích động phủ cổ xưa này mới đem đạo tràng di chuyển đến đây. Đúng vậy, là bởi vì mảnh hải lưu này mà đến. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn động phủ này, thật quá khủng bố rồi. Cổ chí kim, trải qua vô số thời đại, mỗi một đoạn tuế nguyệt đều cách nhau vài ức năm, thậm chí vài tỷ năm. Nhưng trong dòng chảy đằng đẵng của tuế nguyệt, ai dám nói đến vĩnh sinh, ai dám nói thọ ngang với trời. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, lộ ra vẻ chấn động cực lớn. Đoạn tuế nguyệt hoang cổ này rất là cổ xưa. Bọn hắn đặc biệt yêu thích nghệ thuật điêu khắc. Cho dù là vô số ức năm sau, đến tận ngày hôm nay, vẫn còn tồn tại quá nhiều di tích, đủ để thấy rõ sự huy hoàng của năm đó, trải rộng toàn bộ tiên cổ xa xôi. Nhưng lúc này đây, loại văn minh viễn cổ thần bí này so với tưởng tượng còn huy hoàng và đáng sợ hơn. Trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ. Trời ơi! Loại văn minh này, vào thời đại đó, từng tôn thánh nhân, không phải ngày nay có thể sánh vai, sợ rằng đã đi đến một sự rộng lớn khó mà diễn tả bằng lời. Tìm ra được cách tranh thọ với trời, tìm ra được phương pháp thoát khỏi sự đồng hóa của đại đạo và cùng sinh tồn. Đến từ từng cái siêu phàm văn minh, bọn họ nghị luận, đứng ở trên bãi cát đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhất định phải bẩm báo cho thánh nhân ở phía sau. Thế nhưng, bọn hắn đều là tu sĩ ở ngoại vi của từng cái thành trì, không có cách nào bẩm báo cho những tồn tại vĩ đại bên trong đạo tràng. Có mấy kẻ cơ linh vội vàng liên hệ với thành chủ nội thành của mình. Chẳng mấy chốc, có từng tôn thành chủ ở phụ cận giáng lâm, khi nhìn thấy động phủ cổ xưa chìm đắm trong hỗn độn, mơ hồ có khí tức hỗn độn quanh quẩn, đạo vận mười phần. Những người khác không cảm nhận được những điều này. Nhưng cảnh giới của bọn hắn rất cao, từ hai câu văn tự kia, cảm nhận được một loại bá khí, có loại khí khái ép từ cổ chí kim, quét ngang vũ trụ, võng la thiên hạ vô địch. Loại khí tức quan sát thiên hạ, tuần tra vạn cổ thương khung này, khiến cho bọn hắn nhìn văn tự suýt chút nữa quỳ xuống, tâm thần chấn động khó có thể tưởng tượng. Loại khí tức bá đạo này, lẽ nào lại thực sự là cổ xưa vũ trụ đại thánh? Trong lịch sử vũ trụ, có một nền văn minh cổ xưa nào đó thực sự xuất hiện qua loại vô thượng tồn tại này sao? Chủ nhân của tòa phủ đệ này, hắn, rốt cuộc là ai? Từng tôn kẻ thành đạo vĩ đại đặt chân ở con đường cấp 10, thì thầm. Việc này xác thực đã không phải chuyện bọn hắn có thể can thiệp, liên quan phía sau rất khủng bố, đáng sợ rung động đương thời, đủ để chấn động toàn bộ hỗn độn vực trước mắt, khiến cho thánh nhân nhóm đều nhao nhao xuất thế. Rất nhanh, bọn hắn liền xâm nhập đạo tràng, bái kiến tồn tại cổ xưa kia. Từng tôn thánh nhân chứng đạo quy tắc cũng chấn động, ở hỗn độn thiên ngoại, quy tắc mơ hồ, ngay cả bọn hắn cũng không thể diễn toán được nhân quả phía sau. Trong vũ trụ thì biết hết, nhưng ở hỗn độn thiên ngoại vũ trụ, bọn hắn cũng giống như phàm nhân. Thú vị! Ở trong một đạo trường không tên, có trường lực quanh quẩn, một lão nhân tóc trắng đứng lên, nhàn nhạt nói, mảnh đất này vốn có ba đại bá chủ. Chín đầu cổ kia cùng chúng ta, ngang hàng mà chạy, chỉ có ba đại huyết mạch. Thế nhưng lại có thể ỷ vào đạo tràng tùy thân, cùng hai chúng ta, những kẻ sở hữu ngũ đại huyết mạch viên mãn, tồn tại một trận chiến. Nhưng lại gặp phải biến số, trước mắt phát sinh chuyện này, ta muốn đi xem một chút, trên thế gian này, hiếm có cổ vật nào mà ta không hiểu. Vâng, Hoa Nhã lão tổ. Hai tên đạo đồng vội vàng đứng lên, lão tổ là thánh nhân chân tàng nhiều cổ vật nhất. Thậm chí, việc mảnh đất này thịnh hành cổ vật như thế đều là do lão tổ khơi mào trào lưu. Ở một nơi khác, một tráng niên tuấn tú, nam tử áo đen, nhàn nhạt uống rượu, bỗng nhiên một thanh trường thương thu lại. Chín đầu cổ mẫu, ta đã từng muốn cưới nàng. Dù sao, hiếm có được nữ tử hình người đẹp mắt. Nhưng nàng lại nhất định coi trọng huyết mạch, nói ta và nàng không xứng đôi, huyết thống không môn đăng hộ đối, những thánh nhân thế gia truyền đời này đã mục nát bởi huyết thống luận. Không phải cứ huyết thống mạnh mẽ, pháp tắc mạnh mẽ là tất cả. Hắn bước về phía trước một bước, biến mất tại chỗ, hừ lạnh một tiếng. Huyết thống, pháp tắc, bọn hắn đều quá tin tưởng những thứ này, nhưng ta cho rằng nhân lực có thể đột phá giới hạn, ta cũng đã thành công đột phá rồi. Dù cho huyết mạch có bình thường đến đâu, ở trong tay ta cũng hóa mục nát thành thần, nhưng mà cùng trời đồng thọ, trường sinh bất lão, đây tuyệt đối không phải giới hạn, là cuồng ngôn. Thời đại cổ xưa này, thực sự tồn tại sao? Thánh nhân của mảnh đất này đã cơ hồ cố định. Hết thảy có 11 tôn, đều là các đời phi thăng đi lên. Xem ra số lượng rất ít, nhưng đây đều là thánh nhân đại đạo à. Hơn nữa, bình thường đều có hai cái đại đạo huyết mạch, thậm chí một ít thánh nhân còn có ba cái huyết mạch. Điều này có nghĩa là mỗi một tôn thủ hạ đều nhuốm máu không ít kẻ cùng cấp. Lúc này, bọn hắn đều nhao nhao giáng lâm vào trong mảnh bãi biển này. Bọn hắn chỉ một thoáng, liền nhìn thấy tôn động phủ cổ xưa kia, có hay không khả năng làm giả. Thương khách áo đen đến, liền nhìn về phía Hoa Nhã lão nhân bên cạnh, trực tiếp hỏi ra câu đầu tiên. Hoa Nhã lão nhân hơi nhíu mày, chìm đắm ở dưới hỗn độn hải, nhìn không ra thật giả, nhưng từ những cổ vật khác do đám tiểu gia hỏa nhặt lên, được cọ rửa ở trên bãi biển, đều là thật, xem ra mảnh đất này đã hoàn toàn chính xác nghênh đón một đợt hải lưu biển sâu, đem một ít di tích chìm ở đáy biển, xông lên. Hai người bọn họ nói chuyện, các thánh nhân khác cũng không xen vào, yên tĩnh lắng nghe. Dù sao, tuế nguyệt đã quá lâu đời, không có ai biết tên thật của thánh nhân này, chỉ có thể xưng hô bằng đạo hào thánh nhân, thánh thương, Hoa Nhã, hai người này cộng thêm cổ mẫu. Đạo hiệu đơn giản, nhìn như tiện tay đặt ra. Nhưng loại tồn tại vĩ ngạn lạnh nhạt ở cấp độ này, sớm đã không cần phải xa xỉ, khoa trương, hào nhoáng, bình thản mới là đại đạo chí chân. Ba tôn này, vốn là bá chủ vô địch của mảnh đất này, thống trị cấp cự đầu, những tồn tại khác cũng không dám trêu chọc. Nhưng không có nghĩa những tồn tại khác sẽ sợ. Hầu như không có thánh nhân nào sẽ thần phục dưới trướng thánh nhân khác. Bởi vì hỗn độn thiên ngoại này có tính đặc thù. Đối phương cũng không thể đánh giết bọn hắn, chỉ cần trốn ở trong đạo trường là được. Chỉ cần đi đến hỗn độn bên ngoài, một thánh nhân yếu nhất, chỉ có một đại đạo huyết mạch cũng sẽ không tử vong. Như vậy, thánh nhân nào lại nguyện đi làm nô cho người khác, cùng người khác sai khiến. Cho nên, trước đó, chín đầu cổ mẫu mới dãy dụa lớn đến vậy. Đồng thời, bọn hắn riêng phần mình nắm giữ một phương ngân hà vực lớn, hạ giới. Đánh giết những thánh nhân mới tấn chức, đối với bọn hắn mà nói mới là phương thức đột phá nhanh chóng, nhanh nhất. Cho nên, thánh nhân nhóm ở hỗn độn thiên ngoại, từ trước đến nay, đều vẫn rất hòa thuận, cơ hồ không có chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ phát sinh. Thậm chí còn có thể phái hóa thân của chính mình, đến đạo tràng của tồn tại khác làm khách, luận đạo, nghiên cứu thảo luận một ít vũ trụ nhận biết. Cho nên, Tố Phong lão tổ trước kia, khi gặp phải Võ Lâm minh chủ dây dưa đến cùng, nát đánh, mới lộ ra vẻ mặt kỳ hoa. Mọi người ai cũng không giết được ai, đây không phải là giả ngu sao? Trường sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra. Thương khách áo đen sắc mặt sáng rực, toát ra một cỗ hào quang khó có thể tưởng tượng, thời đại cổ xưa này, thực sự rất khó tưởng tượng à. Ta thực lòng khát vọng trở lại vùng đất cổ xưa, cùng những tồn tại chói sáng ức năm kia giao phong, cảm thụ sự vĩ đại của bọn hắn, văn minh điều khác này, ngươi có cái nhìn gì? Hoa Nhã lão nhân cười cười, nói, chân phẩm của nền văn minh điêu khắc này, ta cất giữ rồi không ít, nghiên cứu rất sâu. Cái kia không biết bao nhiêu trăm triệu năm trước, thời đại văn minh tiền sử, rất thần bí, xa so với tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn. Bọn hắn có những điều không thể tưởng tượng nổi, trước mắt, động phủ này có lẽ là để lộ bí ẩn của một loại biện pháp nào đó. Có khả năng vớt lên hay không? Có thánh nhân khác nhịn không được, mở miệng. Trong động phủ này, có thể có những bí ẩn kinh thiên động địa. Câu lên, chịu. Nhất định là câu không được. Chỉ có thể có người mạo hiểm chui vào hỗn độn hải, cưỡng ép vớt. Đối với thánh nhân bình thường mà nói, vừa tiến vào hỗn độn hải, liền sẽ hóa thành phàm nhân. Nhưng một vài tồn tại mạnh mẽ, có thể tạm thời chống cự, ở trong đó, giống như phàm nhân, miễn cưỡng du động. Các vị, có thể thử một lần, dù sao, ta làm không được. Hoa Nhã lão nhân cười nói, ta tinh thông hỗn độn hải nhất, yêu thích cổ vật. Ở đây không có tồn tại nào nghiên cứu sâu hơn ta. Ở trong việc lặn một chút, ta so với bất kỳ ai đều tinh thông. Lúc này, vừa vặn kẹt ở giữa hố sâu kia, ta đích xác có thể tới gần, tiến vào trong đó. Nhưng ta lại không về được. Có thể tới gần, nhìn trộm cơ duyên trong đó, nhưng sau khi tiến vào trong đó, tất nhiên không thể trở về. Những tồn tại xung quanh sắc mặt trầm xuống. Ngay cả Hoa Nhã lão nhân đều nói như vậy, bọn hắn tự nhiên càng không có nắm chắc. Sớm nghe đạo, tối chết cũng được, lời tuy như thế, nhưng thánh nhân ở đây sẽ không tùy tiện tự tìm đường chết, đi thăm dò bên trong có cái gì, liền bất chấp tính mạng. Nhưng, sắc mặt của từng tôn tồn tại lại lóe lên. Ngươi nói chính mình không thể tới gần, mang không trở lại, không biết là thật hay giả. Có lẽ, ngươi sau khi đám người rời đi, sẽ lại lén trở về, chui vào đáy biển, quan sát cổ vật này. Không thể không đề phòng, ánh mắt bọn hắn lóe lên, tựa hồ dự định nhìn chằm chằm mảnh bờ biển này. Hoa Nhã lão nhân cũng hơi cười một tiếng, tựa hồ hiểu được tâm tư của thánh nhân khác, nhưng cũng không để ý, chỉ nói, xem ra, thực sự có một loại hải lưu nào đó ở biển sâu cổ đại. Đem một ít cổ vật liên tục không ngừng cọ rửa ở ven biển, cỗ hải lưu này căn cứ địa lý vị trí, có lẽ sẽ dừng lại ở khu vực này. Ý tứ là, ở phụ cận mảnh bờ biển này, có khả năng còn có loại cổ vật này. Thương khách áo đen nói, rất có khả năng không chỉ có một tòa động phủ này. Chính xác. Hoa Nhã lão tổ vuốt tóc trắng, cười nói, chỉ là hỗn độn hải lưu ở cuối bờ biển sẽ lượn vòng một chút, chìm ở trong một vịnh biển. Những địa phương bờ biển phụ cận khác, mặc dù có, nhưng chỉ là vụn vặt, lẻ tẻ. Vậy mảnh hải lưu chính, cuối cùng lượn vòng ở vịnh biển nào? Có thánh nhân trầm giọng hỏi. Hoa Nhã lão nhân không nói, nhìn về phía đạo tràng ở nơi xa. Các thánh nhân khẽ giật mình, nhìn về phía đạo tràng đứng yên lặng ở nơi đó, bao phủ một mảnh bờ biển lõm hình, những tồn tại khác không cách nào tới gần. Mà chính mình muốn quấn đến vịnh biển kia, phải đi qua con đường ven biển gần đó, xuống biển mới có thể tới gần, về cơ bản là không thể. Đạo trận này, bao phủ toàn bộ điểm cuối của hải lưu, đem tất cả di tích cổ đại, đều thu vào tay, thực sự là khinh người quá đáng. Không phải là chưa từng nghe nói, một ít di tích cổ xưa bị một ít thánh nhân đạo tràng chiếm cứ, che phủ, dùng để ngăn cách thánh nhân khác, độc hưởng lợi ích. Nhưng chưa từng nghĩ đến, đây là địa bàn của chúng ta à. Bọn hắn thoáng cái tức giận, nhìn đạo trận kia. Có lẽ, đối phương thực lực mạnh mẽ, bọn hắn ở ngoài mặt liên thủ, cũng không thể công phá đạo tràng đối phương. Dù sao, những thánh nhân này ở hỗn độn bên ngoài, không có pháp tắc, thực lực trăm phần không còn một. Nhưng, cũng không phải không có thủ đoạn công đánh đạo tràng, chỉ là so sánh rườm rà. Bọn hắn có thể di động đạo tràng của chính mình đến đây, tiến hành va chạm, song phương đều phát huy toàn bộ thực lực. Đối phương, cho dù có mạnh hơn nữa, đến từ ngoại giới. Hơn 10 tôn thánh nhân chúng ta ở đây, thống thống đem đạo tràng di chuyển đến, liên thủ vây giết hắn. Trừ phi là loại đa duy thánh nhân trong truyền thuyết, nếu không, thánh nhân năm viên mãn cường đại đến đâu, cũng phải trực tiếp nuốt hận. Có thánh nhân nói, quy tắc ở mảnh đất này đều là phong bế, thế lực cố định hóa, tồn tại bên ngoài dù có mạnh hơn, đến đây, cũng rất khó chống lại rắn độc ở nơi này, nhưng di động đạo tràng vốn đã là cái giá rất lớn, còn rất chậm chạp. Mà ngươi di động đạo tràng, đối thủ của ngươi cũng sẽ theo đó di động đạo tràng. Tựa như hai con ốc sên, ngươi truy ta đuổi, cũng rất khó đánh giết đối phương, cho nên hỗn độn thiên ngoại mới rất hòa bình. Nhưng bây giờ thì khác. Bọn hắn, đạo tràng ở bốn phương tám hướng, chậm rãi di động qua đây vây quét, đạo tràng đối phương có thể chạy trốn đến đâu đây. Cho dù là một tôn thánh nhân viên mãn, có đại đạo huyết mạch nghịch thiên đến đâu, đều sẽ bị trực tiếp đánh tan. Huống chi, trong bọn hắn, vốn đã có hai tôn thánh nhân viên mãn. Các vị chớ gấp. Hoa Nhã lão nhân ha ha cười một tiếng, từ giữa lông mày, nhìn về phía đạo tràng, nói, chúng ta tiếp xúc một chút chủ nhân của đạo trận này, nghĩ đến, cũng không phải là hạng người ăn một mình. Các ngươi nhìn bia đá trước cửa đạo trận kia, hiển nhiên, cũng là nguyện ý chia sẻ một phần cơ duyên này. Đám người nghĩ, cũng đúng. Đối phương không dám làm tuyệt. Đối phương du tẩu các loại hải lưu, hành tung trôi nổi, ngược dòng tìm hiểu tung tích hải lưu. Nhưng nếu ăn một mình, tất nhiên sẽ bị chúng tồn tại vây giết, cho nên chắc chắn sẽ không làm loạn. Hoa Nhã thánh nhân nói có lý. Chính xác, từng tôn thánh nhân nhao nhao xưng phải. Bọn hắn không thể không hóa ra từng tôn thân ngoại hóa thân, đến trước cửa đạo tràng cầu kiến. Dù sao, không có một tôn tồn tại nào, khi tiến vào đạo tràng của thánh nhân khác, là chân thân giáng lâm, kia quả thực là mặc người xâm lược rồi. Bọn hắn bình thường đi đạo tràng thánh nhân khác làm khách, luận đạo, quan hệ cho dù có tốt đến đâu, cũng chỉ hạ xuống một tôn thân ngoại hóa thân. Lòng người cách một lớp da, thánh nhân ở giữa, tính kế lẫn nhau, không thể bình thường hơn được. Soạt soạt, cửa đạo tràng mở rộng, mời các vị thánh nhân vào. Từ cửa truyền đến âm thanh thanh thúy. Chúng thánh đặt chân vào, xem xét lại, quan sát siêu phàm đại thế giới bên trong đạo tràng, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Các bạn vừa nghe xong tập 150 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.